Vậy thì như thế nào mới có thể coi là chuyện làm kinh thiên động địa, tạo được thinh danh bất hủ? Rất khó nói, nhưng ít ra cũng phải xen tay vào một đại sự có thể làm chấn động võ lâm, rồi biểu hiện hành động trong đó. Huyên để tin rằng, với sự thông minh của Quách Huyên, chỉ cần lưu tâm mỗi sự kiện thì sẽ phát hiện cơ hội không khó. Quách Vân Long suy nghĩ một chút, rồi vòng tay nói: đa tạ Đinh Huyên chỉ giáo, tiểu đệ xin cáo từ. Ơn cứu giúp, sau này sẽ đền đáp. Tiểu đệ cũng hy vọng có cơ hội cứu giúp Huyên đài một lần. Dứt lời, hắn quay mình rảo bước. Đinh Bằng thấy hắn đi về hướng Thần Kiếm Sơn Trang, không nhịn được kêu: Quách Huyên đi lầm phương hướng. Quách Vân Long không quay đầu, chỉ đáp: không lầm hướng. Lầm rồi, Quách Huyên chẳng thể đến đó với tình trạng như thế, ít ra cũng phải tìm một nơi, mua một thanh kiếm rồi mới đi được. Nghe nói, Quách Vân Long khựng lại một chút. Cuối cùng hắn đã quay đầu, nhưng vẫn xảo bước đi qua bên cạnh bọn Đinh Bằng, và khẽ mỉm cười một chút mà thôi. O rút cuộc, đệ tử của Quách gia cũng bất phàm, công tử chỉ điểm thêm một chút hắn đã hiểu rõ. Tiểu Hương nhìn theo sau lưng Quách Vân Long trong lòng rất vui vẻ thốt ra câu này. Đinh Bằng cũng rất cao hứng. Kể như hắn không khiến ta thất vọng, không làm ta hao tốn lực khí cõng hắn từ trong Thần Kiếm Sơn Trang ra đây. Hắn sẽ trở lại Thần Kiếm Sơn Trang. Nhất định rồi, hắn đã nghe rõ lời ta nói. Muốn thành tựu sự nghiệp kinh người, Thần Kiếm Sơn Trang là một cơ hội rất tốt. Chỉ cần khám phá được bí mật của Thần Kiếm Sơn Trang, đủ chấn động võ lâm rồi. Liệu hắn có thành công chăng? Rất khó nói. Có điều, hắn không liều lĩnh như lần thứ nhất để dễ bị mắc bẫy. Một người sau một lần bị sa cơ mới biến thành thông minh. Tiểu Hương nói có vẻ như một kẻ già đời lão luyện. Đinh Bằng cười một tiếng, nói: Tiểu Hương, tuổi ngươi còn trẻ, chớ nên nói năng như một lão thái bà như thế. Tiểu Hương nhìn Đinh Bằng cười một tiếng xuyên dáng, mặt lại đầy vẻ như đứa con nít khả ái. Hoa cổ song xe, Đinh Bằng ngồi trong xe, một tay ôm loan đao, một tay vuốt tóc Tiểu Hương. Tiểu Hương ngồi dưới sàn xe trải thảm, mình dựa vào đầu gối Đinh Bằng, nhu thuận như một con mèo nhỏ. Xe lại đến Thần Kiếm Sơn Trang. Còn xa chưa tới bờ sông, trong Thần Kiếm Sơn Trang đã ồn ào nháo nhác như đàn ong vỡ tổ. Trong mật thất, Tạ Tiểu Ngọc và Kim Sư ngồi nhìn nhau lo buồn, nghe bên ngoài ùng ùng náo loạn, vô kế khả thi. Tạ Tiểu Ngọc đấm mạnh một quyền vào lòng bàn tay, hậm hực: tốn bao nhiêu công mới kiến thiết được như thế này, bây giờ phải bỏ đi, ta thực không cam tâm. Kim Sư cũng than: cô nương, chuyện không còn biện pháp gì hơn. Ai bảo chúng ta chọc vào tên ma vương này? Kim lão bá, chúng ta có thể liều một phen không? Kim Sư lắc đầu: không thể, hôm đó chúng ta đã nhìn thấy tình trạng của Ngân Long, oai lực một chiêu đao kinh thiên của hắn, không ai có thể đương cự. Kim lão bá, cái ngày hắn gặp Thanh Thanh, nghe nói lão bá cũng tại hiện trường, tại sao lão bá không diệt hắn ngay lúc đó? Kim Sư gượng cười: phải, hôm đó nhân dịp đi tìm tung tích lão Dược, lão Hủ đã gặp chúng nó. Tại sao lão bá không giết hắn? Lúc đó, lão Hủ vốn không coi hắn ra gì, không ngờ trong vòng vài năm tiểu tử đó lại tiến triển lớn mạnh như thế. Một người chỉ trong vòng 1-2 năm võ công tinh tiến đến trình độ như hắn là điều có khả năng không? Kim Sư trầm tư giây lát. Theo thường tình mà nói, tuyệt đối không thể. Nhưng Di Ngọc Đại Pháp của ma giáo có thể đem công lực chuyển đi sang thân mình một người khác, khiến người đó trong thời gian rất ngắn thành một cao thủ. Võ công Đinh Bằng được tạo thành theo Đại Pháp đó. Ngoài đó ra, không có con đường nào khác. Tại sao Việt nữ chưa từng nghe nói loại công phu này? Trong ma giáo, chỉ có giáo chủ mới tu tập công phu Di Ngọc Đại Pháp. Nếu như vậy, võ công của Đinh Bằng là do lão Dược chuyển sang cho hắn. Phải, chỉ có lão Dược mới có khả năng chuyển công lực cho kẻ khác. Đây là một loại công phu được bổn giáo đặc biệt sáng chế để đào tạo giáo chủ đời kế tiếp, để chỉ trong thời gian ngắn trở thành cao thủ tuyệt thế, bá chủ thiên hạ. Nếu vậy, chắc lão Phượng đã chọn Đinh Bằng là truyền nhân của lão ta rồi. Kim sư nghĩ ngợi một chút, mới nói. Hình như không phải, lão Phượng chưa cho Đinh Bằng hay biết mọi chuyện trong bổn giáo. Như vậy, tương lai làm sao kế thừa đạo thống? Hình như lão Phượng chỉ tính tới đây rồi thôi, không muốn tiếp tục duy trì ma giáo. Tạ Tiểu Ngọc trầm giọng. Lão ta không có quyền này. Ma giáo chi ma quân lâm vạn đại. Không ai có quyền khiến ma giáo nửa chừng đứt ngang truyền thống. Kim sư giọng khẳng khái. Phải cô nương, bọn lão hủ ủng hộ cung chủ sáng lập môn hộ khác cũng là vì lý do này. Mẫu thân diệt nữ có đủ tư cách này không? Cung chủ với lão phụ cùng xuất một chi hai hệ, đương nhiên có đủ tư cách. Chỉ cần chi của lão phụ nửa chừng đứt ngang, cung chủ đương nhiên là truyền nhân thừa kế bổn giáo. Nhưng trước mắt chưa có biện pháp. Vì sao? Vì lục ngọc ma trượng truyền thống còn trong tay chúng. Cần phải có vật đó mới được sao? Phải, vật đó giống như ngọc tỷ truyền quốc của hoàng đế, là bảo vật trấn giáo do A-tu-la tôn giả, tổ sư đời thứ nhất của ma giáo truyền xuống. Có bảo vật đó mới có thể truyền lệnh cho các vị trưởng lão ma giáo khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, thất đồng cửu u toàn lực ủng hộ. Mấy năm nay, chúng ta cố công tìm kiếm tung tích lão phượng, là vì muốn có được bảo vật này. Tạ Tiểu Ngọc trầm ngâm một lúc, mới hỏi. Mẫu thân diệt nữ có biết thần công Di Ngọc không? Chắc biết công lực cô nương cũng được tạo thành do loại thần công này. Kim lão bá, diệt nữ muốn hồi kinh một chuyến để học tập Di Ngọc thần công. Kim sư ngạc nhiên. Cô nương muốn trở về. Phải, muốn thắng Đinh Bằng, diệt nữ cần phải có công lực tương đương với hắn, nên diệt nữ muốn tu tập phương pháp này. E rằng cũng vô dụng. Phương pháp tuy có thể khiến công lực một người tăng tiến, nhưng còn phải trông vào tư chất của đối phương. Đinh Bằng là một kỳ tài, công lực phát huy của hắn đã vượt hơn lão Phượng. Lão bá cho rằng tư chất diệt nữ không bằng Đinh Bằng. Kim sư hơi chỉ nghi. Điều này lão hủ không dám nói. Cha mẹ cô nương đều là cao thủ đệ nhất thiên hạ, tự nhiên tư chất cô nương không kém hắn bao nhiêu. Nhưng loại người như Đinh Bằng chỉ có thể gặp được mà không thể cầu được. Tạ Tiểu Ngọc khẽ cười. Kim lão bá chẳng cần phải khách sáo, diệt nữ biết thiên tư diệt nữ kém Đinh Bằng rất xa. Nhưng diệt nữ có phương pháp khác để di bổ khuyết điểm đó. Chẳng lẽ cô nương tu tập Di Ngọc thần công là muốn đem bản thân công lực chuyển cấp cho người có tư chất mạnh hơn? Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng. Như thế có thể chống nổi Đinh Bằng không? Sợ rằng không thể được, dùng Di Ngọc thần công chuyển cấp công lực bản thân sẽ bị hao tổn, huống chi, niên sự cô nương quá trẻ. Tạ Tiểu Ngọc cười. Mục đích của diệt nữ là áp đảo Đinh Bằng, chuyện làm không đạt mục đích này, diệt nữ sẽ không làm. Vậy cô nương tu tập Di Ngọc thần công vào chuyện gì? Lão bá không cần lo, hãy mau sắp xếp. Diệt nữ muốn về gặp mẫu thân cho lẻ. Kim sư có vẻ ngần ngại. Cung chủ đang tu tập một loại thần công, lệnh dụ căn dặn không được đến phiền nhiễu. Chuyện xảy ra bất thường, chúng ta đang đối diện tình trạng nguy cấp sống chết, nên bất kể chuyện phiền nhiễu. Kim sư định mở miệng, Tạ Tiểu Ngọc trầm giọng. Kim lão bá, diệt nữ không muốn khinh suất đồng dùng hai chữ mệnh lệnh, là vì tôn trọng lão bá. Nhưng lúc cần thiết, diệt nữ vẫn phải đồng dụng. Có phải lão bá định kháng mệnh không? Kim sư giật mình. Không, lão hủ không dám. Vậy thì tốt, chúng ta khởi thân tức khắc. Còn chỗ này, không cần nữa. Đinh Bằng tới, tùy hắn muốn giết ai thì giết. Nhân viên không quan hệ, chúng ta có thể tùy thời huấn luyện toán khác. Lão hủ chỉ lo ngại cho toàn bộ cơ nghiệp này. Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng, nói: chuyện này lão bá có thể an tâm, chỉ cần mọi người không chống cự, Đinh Bằng sẽ không phá hủy chỗ này. cô nương nắm vững vấn đề chưa? Tuyệt đối có, chớ quên rằng đây là Thần Kiếm Sơn Trang, nhà của Tạ Hiểu Phong. Đinh Bằng đối với gia phụ vẫn tương đối cung kính, nếu không nhờ điểm này, mười Thần Kiếm Sơn Trang cũng bị hắn phá hủy. Kim Sư than nhẹ một tiếng, nhìn Tạ Tiểu Ngọc có vẻ tươi cười. Trong lòng lão bỗng nổi dậy hàn ý. Với công lực lão ta lúc này có thể dồn Tạ Tiểu Ngọc vào chỗ chết tức thời, nhưng không rõ nguyên cớ gì, lão đã kính sợ Tạ Tiểu Ngọc vô cùng, không dám có trái nghịch. Vì lòng trung trăng, con người lão đã không có trung tâm. Bằng không, lão đã không tiếc tôn vị thủ tòa trưởng lão bội phản chủ nhân môn phái. Vậy tại sao lão sợ hãi Tạ Tiểu Ngọc như thế? Vấn đề này tự lão cũng không thể trả lời. Chẳng những riêng lão mà tất cả mọi người trong Thần Kiếm Sơn Trang đều như thế. Tạ tiên sinh vào tới, nghe Tạ Tiểu Ngọc sẵn hắn lưu lại ứng phó Đinh Bằng, khiến hắn biến sắc. Đây chẳng khác đã bị tuyên bố tử hình. Nhưng ngoại trừ đáp ứng ra, Tạ tiên sinh không dám nói một câu gì. Người trong sơn trang từ Tạ tiên sinh trở xuống đều bám sự sống vì sợ chết, nhưng dưới mắt Tạ Tiểu Ngọc, sinh mạng họ chẳng khác bùn đất, mà họ vẫn chẳng dám đi trốn. Hiện tại Tạ tiên sinh chỉ biết cầu khấn Đinh Bằng chỉ tiện đường đi qua, chớ không xông vào Thần Kiếm Sơn Trang lần này nữa. Cũng may, vận khí Tạ tiên sinh không đến nỗi xấu. Xe Đinh Bằng chỉ ngừng bên kia bờ sông. Chỉ có Tiểu Hương xuống xe chào Tạ tiên sinh rất lễ phép, nói: công tử tiểu nữ muốn về nhà nên đến từ biệt, nhờ tiên sinh chuyển lời xin lỗi của công tử tới Tạ tiểu thư, đã làm phiền nhiễu quý trang mấy lâu. Khoảng vài ba tháng sau, công tử tiểu nữ sẽ lại tới thăm viếng. Chỉ nghe hai tiếng từ biệt, trong lòng Tạ tiên sinh đã bắt đầu niệm Phật. Hắn quyết định bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày mồng một và ngày rằm hàng tháng, ông ta sẽ ăn chay để cảm tạ trời Phật đã bảo hộ ông ta qua khỏi kiếp số. Mãi đến lúc xe Đinh Bằng đi rồi, ông ta mới thực tin vận số của mình may mắn. Thế rồi, ông ta vội vàng chạy vào mật thất để báo tin hay này cho Tạ Tiểu Ngọc. Nhưng khi vào tới mật thất, ông ta đứng sững người. Cánh cửa đá mật thất dày cả thước đã bị trẻ thành hai mảnh nằm dưới đất. Trên mặt đất ngổn ngang những mũi trường mâu và tên sắt, đều là những ám khí đặt trong cơ quan giáp tường để phòng người ngoài lén vào mật thất. Hiển nhiên, những cơ quan này đều không có tác dụng. Mỗi mũi trường mâu, mỗi mũi tên độc đều bị chặt thành hai khúc, đều đặn bằng phẳng như một lưới dao mỏng sắc bén chặt làm đôi. Là ai đã ra tay? Câu trả lời chỉ có một người: Đinh Bằng. Chỉ có đao của Đinh Bằng mới có thể chặt đứt đôi những ám khí này. Cũng chỉ có đao của Đinh Bằng mới chẻ đôi được cánh cưa đá dày hàng thước. Đó là một lưới loan đao chí oai, chí cường, không một vật kiên cố nào tránh khỏi phá hủy. Cơ quan, ám khí, mật thất, thạch môn trước mắt Đinh Bằng chẳng khác đồ chơi con nít. Nhìn mảnh vụn đầy mặt đất, Tạ tiên sinh bất giác ớn lạnh trong lòng. Nhưng không có dấu máu, không thấy thi thể. Thi thể bị trẻ làm hai mảnh. Điểm này chứng minh Tạ Tiểu Ngọc chưa bị sát hại. Nhưng chẳng thể chứng minh Tạ tiên sinh đã được bảo đảm an toàn. Thậm chí, ông ta còn hy vọng có thể tìm thấy thi thể Tạ Tiểu Ngọc dưới mặt đất. Ông ta hy vọng nàng đã bị Đinh Bằng giết chết. Tuy Tạ tiên sinh cũng biết mình kết thù không ít, nếu không nương tựa vào Thần Kiếm Sơn Trang, sẽ rất khó sống được quá 3 tháng. Nhưng ông ta vẫn tự tâm mong mỏi như vậy. Thậm chí, ông ta còn hy vọng Đinh Bằng chém ông ta một đao. Ông ta không muốn tử vong, nhưng có lúc, ông ta cảm thấy tử vong là một lối giải thoát. Giải thoát tâm linh, giải thoát tinh thần. Sống đã quá đau khổ, ông ta chỉ muốn rút kiếm cứa một nhát ngang cổ họng là có thể giải quyết vấn đề. Huống chi trong Thần Kiếm Sơn Trang ít ra, ông ta có thể tìm được 2000 phương pháp tự giết mình được, trong số có 200 loại chết không đau đớn. Trong Thần Kiếm Sơn Trang cầu chết không khó, chỉ khó làm sao tiếp tục sống. Tạ tiên sinh không phải người có dũng cảm tự sát, nên ông ta vẫn tiếp tục sống đau khổ. O, lần này cố xe đã nhắm hướng Viên Nguyệt Sơn Trang. Đinh Bằng xác thực đã trên đường về nhà. Thái độ chàng vẫn rất an nhàn, chỉ thỉnh thoảng hơi thở có chút mệt mỏi. Trong mật thất của Tạ Tiểu Ngọc, chàng đã không ngừng tung đao chém gạt những ám khí ác độc. Mỗi mũi tên, mỗi mũi giáo đều từ chỗ bất ngờ, với tốc độ bất ngờ bắn tới. Mỗi mũi tên, mỗi mũi giáo đều tẩm thuốc kịch độc. Không cần đâm chúng ra thịt, chỉ cần xuyên rách quần áo chạm hờ ngoài ra cũng có thể trong thời gian rất lẻ, khiến một người bị thực hóa thành một vũng máu. Hung hiểm trong mật thất, không ai tưởng tượng nổi. Tạ Tiểu Ngọc thiết trí cơ quan trong mật thất, vốn chuyên dùng để đối phó các võ lâm cao thủ. Cho nên Kim Sư Trưởng Lão cũng vậy, Tạ Tiên Sinh cũng vậy, khi vào mật thất đều lo lắng run sợ, chỉ một chút thiếu cẩn thận, lập tức bị tan thây nát thịt. Chỉ có một người xông vào rồi toàn thân lui ra được, đó là Đinh Bằng. Nhưng Đinh Bằng cũng phải hao tốn khá nhiều sức lực. Bất cứ người nào chuyển qua một vòng trong đó rồi trở ra đều không giữ được vẻ điềm tĩnh như cũ. Đinh Bằng cũng không ngoại lệ. Mặc dù chàng đã cố trấn tĩnh, nhưng không giấu nổi Tiểu Hương, nhất là bàn tay chàng đặt trên đầu Tiểu Hương còn hơi run rẩy. Tiểu Hương cầm bàn tay chàng áp lên má mình, khiến Đinh Bằng bất giác bóp nhẹ trên má cô bé một cái. Lúc bình thường, nhất định Tiểu Hương đã nhọn miệng cười xuyên, nhưng hôm nay cô bé lộ vẻ lo lắng, hỏi: "Công tử đã qua một trận khích đấu?" Đinh Bằng than một hơi, nói: "Phải, ta đã phát xuất liên tục 7-7-49 đao, mới giữ được toàn mạng ra đây." Tiểu Hương kinh hãi. Trên thế gian còn có cao thủ chống đỡ được tới 49 chiêu đao của công tử. Đinh Bằng cười một tiếng. Không phải người, mà là một căn nhà ma quái bên trong đầy cơ quan và ám khí. Cơ quan và ám khí cũng kinh động công tử phải xuất động thần đao. Nếu ngươi biết đó là loại ám khí gì, ngươi sẽ biết ngoại trừ cách ta phải dùng đao, không còn biện pháp nào khác. Tiểu Hương có một điểm tốt duy nhất, là không bao giờ chê bai ai. Nàng tin mỗi câu nói của đối phương. Đinh Bằng nói chỉ có đao mới giải quyết được vấn đề, nên nàng tin đích xác không có phương pháp khác. Vì vậy, nàng chỉ hỏi, có phải căn nhà đó rất trọng yếu? Ta tin là rất trọng yếu, vì Tạ Tiểu Ngọc đã theo lối đó chạy thoát. Ta chỉ nhìn thấy có một địa đạo, nhưng không đuổi theo vào sâu. Vì sao? Vì ta không thể phát xuất được 49 đao nữa. Một đao đã có oai lực kinh thiên động địa, huống chi phát xuất liên tục 49 đao. Tiểu Hương có thể tưởng tượng được mức cực nhọc chừng nào, nên nàng lại hỏi: Tạ Tiểu Ngọc đã trốn được? Ta không rõ, có thể trốn được, có thể còn núp trong đó, nhưng ta đã quyết định không đuổi theo vào sâu trong địa đạo. Tiểu Hương khẽ gật đầu. Vậy là đúng, công tử không nên đem thân mạo hiểm. Vì có kiếm được Tạ Tiểu Ngọc, công tử cũng không giết cô ta. Nhiều lắm, chỉ hỏi cô ta vài câu là cùng. Hả, tại sao ngươi biết rõ? Vì cô ta là con gái Tạ Hiểu Phong đại hiệp. Đinh Bằng cất tiếng cười. Dù cô là con gái của ai, giả như đem tất cả chứng cứ ta góp nhặt trong mấy hôm nay, cô ta có chết 1000 lần cũng chưa đủ. Tiểu Hương cũng cười một tiếng. Nhưng công tử vẫn không nỡ giết cô ta, vì công tử còn muốn biết bí mật trên mình cô ta. Trên mình cô ta có bí mật gì? Lớn lắm. Cô ta là nữ chủ nhân thần kiếm Sơn Trang, tại sao cô ta muốn biến một nơi ai nấy đều trọng vọng tôn kính thành một nơi đầy khủng khiếp hãi hùng? Cô ta chỉ là một nữ nhi, tại sao có thế lực lớn như thế? Thần kiếm Sơn Trang nổi danh thiên hạ đều do một mình Tạ Hiểu Phong dựng nên, không có một đám tư nhân đông đảo giúp việc. Vậy mà, khi Tạ Tiểu Ngọc đến thần kiếm Sơn Trang, đã mang theo rất đông thủ hạ, hình thành một thế lực lớn, cô ta lấy đâu ra đông người thế? Tại thần kiếm Sơn Trang cô ta lớn gan lộng hành. Ít nhiều, Tạ Hiểu Phong cũng có nghe biết, Nhưng với địa vị ông ta cũng không dám nghe, dám hỏi tới, hiển nhiên có ẩn tình gì khác. Rút cuộc là lực lượng gì đã kiềm chế Tạ Đại Hiệp? Đinh Bằng cười một tiếng, khen. Tiểu Hương, ngươi thật giỏi lắm, ngươi đã nói hết những lời ta muốn nói. Đúng thế, ba nghi vấn này chưa được giải đáp, ta vẫn thấy ngủ không yên giấc. Nếu ta giết cô ta, tất cả đầu mối sẽ đứt hết. Tiểu Hương vẫn cười. Dù công tử biết rõ ba đáp án đó rồi, cũng vẫn không giết cô ta. Đây lại là lý do gì? Vì cô ta là một mỹ nhân rất xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp chẳng phải không đáng chết. Cũng có thể người khác có lý do giết cô ta, nhưng công tử không có lý do yếu giết cô ta. Dù cô ta đã làm bao nhiêu chuyện đáng chết, nhưng chưa làm hại đến công tử. Không phải cô ta khách khí đặc biệt đối với ta, mà vì không hại nổi ta. Đó cũng thế thôi, còn có một lý do trọng yếu nữa, tức là Tạ Hiểu Phong đã chịu đựng nổi đứa con gái này, tại sao công tử không thể để cô ta sống? Đinh Bằng cười. Tại sao chuyện ta làm có quan hệ với Tạ Hiểu Phong? Vì công tử coi ông ta là địch nhân duy nhất. Nói vậy, ta rất tôn kính ông ta, không có ý muốn đối địch ông ta. Đó cũng chẳng phải công tử biểu lộ đặc biệt hoan nghênh ông ta, mà muốn dùng ông ta làm biểu hiệu để khích lệ mình. Đương nhiên, ông ta luyện kiếm của ông ta, ta luyện đao của ta. Chúng ta, mỗi người có phương thức sinh hoạt của mỗi người, tại sao ta phải học ông ta? Thế thì phải rồi, tuy công tử rất bội phục ông ta, nhưng trong đầu vẫn có một ý niệm muốn vượt hơn ông ta. Tuy không nhất định phải rút đao quyết đấu, nhưng vẫn muốn đánh bại ông ta về phương diện khác. Đinh Bằng cười hỏi, có phải ta không nên có ý niệm đó chăng? Người khác có ý niệm này có thể cho là cuồng vọng. Nhưng công tử tuyệt đối không phải. Vì mức thành tựu trên đao pháp công tử đã không kém mức tạo nghiệp kiếm pháp ông ta. Không, ta vẫn còn kém ông ta một bậc. Đó là trước kia, hiện tại tiểu tỳ cho rằng công tử đã không kém ông ta nữa. Tại sao ngươi nhận xét như vậy? Vì Tạ Tiểu Ngọc con gái ông ta. Chuyện này có quan hệ con gái ông ta sao? Quan hệ rất lớn. Dù kiếm pháp ông ta cao thâm tới đâu, nhân cách cao siêu bực nào, chỉ cần có cô con gái này là khuyết điểm của ông ta. Cho nên chỉ cần lưu lại mạng sống Tạ Tiểu Ngọc, tức là công tử có thể vượt qua ông ta. Đinh Bằng lặng thinh, lời Tiểu Hương nói đã soi thấu tận thâm tâm chàng. Thắng qua Tạ Hiểu Phong là nguyện vọng giấu kín tận đáy lòng Đinh Bằng. Tuy ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng luôn lấy đó tự khích lệ. Cũng vì có Tạ Hiểu Phong, Đinh Bằng mới cảm thấy không mãn túc, mới có hứng thú truy cầu tiến bộ không ngừng. Nội tình về Tạ Tiểu Ngọc có phức tạp, có tà ác như vậy, Đinh Bằng cảm thấy có chút mừng thầm. Tuy nhiên chàng cũng vì Tạ Hiểu Phong có đứa con gái như vậy mà hơi bực bội cho ông ta. Nhưng nghĩ đến khi nội tình của đứa con gái Tạ Hiểu Phong bị phát giác, sự tôn kính của người trên giang hồ với Tạ Hiểu Phong sẽ bị suy giảm. Sự đả kích này phải chăng khiến Tạ Hiểu Phong chán nản? Đinh Bằng thường suy nghĩ vấn đề này, trong lòng cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, vì sự trụy lạc của Tạ Tiểu Ngọc chẳng phải do chàng tạo thành. Cho nên chàng cười một tiếng, nói, ít ra ta cũng có một điểm không bằng Tạ Hiểu Phong, đó là ta không có con gái. Dù sau này có con gái cũng tuyệt đối không như Tạ Tiểu Ngọc của ông ta. Có đứa con gái như Tạ Tiểu Ngọc, e rằng Tạ Hiểu Phong cũng không sanh được đứa thứ hai như thế nữa. Đinh Bằng cảm thấy rất an ủi. Đây tuy là điểm không bằng Tạ Hiểu Phong, nhưng Đinh Bằng cam tâm tình nguyện thừa nhận. Đây cũng là điểm chàng cam tâm tình nguyện thừa nhận duy nhất không bằng Tạ Hiểu Phong. Chàng cũng tin rằng không ai muốn con gái mình tranh khí trội hơn Tạ Tiểu Ngọc. Tử Vong Sơn Cốc, đây là một sơn cốc rất âm u, dù mặt trời chói lọi giữa trưa, trong sơn cốc vẫn mây mù che phủ dày đặc. Sơn cốc rất hẹp, quanh năm vũ khí mù mịt, không rõ nông sâu, tự nhiên chẳng ai dám liều lĩnh leo xuống. Trong vũ khí bốc lên một khí vị đặc biệt, khi mặt trời chiếu xuống, hiện lên ánh sáng bảy màu rực rỡ. Đây gọi là chứng khí, hàm chứa chất độc. Tiều Phu Lạc Đường tình cờ thấy mấy con chim nhỏ bay ngang phía trên vũ khí, không cẩn thận bị nhiễm một chút hơi độc, lập tức sảy chết nhào xuống dưới đáy sơn cốc vô tận. Cũng có người không rõ, vô tình đi tới cạnh sơn cốc, hít nhầm chút vũ khí, lập tức ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Đây là một sơn cốc đượm vẻ chết chóc. Tử vong sơn cốc. Cách cửa sơn cốc hai dặm, có người dựng một tấm biển gỗ, khuyên người đi đường đỡ tới gần, vì trong cốc có nhiều hung hiểm. Một nơi đầy khủng bố như vậy, tự nhiên có nhiều lời đồn quái dị. Điểm quái dị nhất là trong cốc có ma thần. Ma thần là một nữ nhân rất xinh đẹp. Nghe nói, có một tiểu phu từng nhìn thấy nữ nhân ma thần tới trên vân vụ là đà lưng chừng sơn cốc. Ngày thứ nhất, tiểu phu này xuống núi trước mọi người còn tán dương mỹ mạo của nữ nhân ma thần, nhưng đến ngày thứ hai toàn thân hắn đã sưng phù, biến thành màu đen, nằm chết trên giường. Kiêm tra tử thi, nhận thấy hắn bị trúng một loại độc chứng rất lệ hại. Thế rồi, các phụ lão trong thôn đồn đại trong tốc có thần chứng lệ. Kế đó, có kẻ hiếu sự hơn, đã dựng lên một ngôi miếu chứng thần nương nương tạc một pho tượng nữ thần thờ trong miếu. Vì gã tiểu phu trông thấy nữ thần đã chết, nên hình tượng nữ thần chỉ tạc theo luôn quách đại khái do lời gã tiểu phu kể lại. Lại thêm thủ nghệ của thợ tạc tượng không được cao minh lắm, nên pho tượng nữ thần trông giống như một phụ nhân trung niên đấy đà, chẳng có vẻ gì là mỹ miều. Có điều, đèn hương trong miếu không lúc nào ngớt, do một lão bà trông coi. Phàm người trúng chứng khí, đến miếu cầu xin một gói nhỏ tàn nhang đem về uống, lập tức khỏi ngay, còn linh nghiệm hơn thầy thuốc cao minh. Có người từng thử qua, đó là một du phương cử nhân, trúng độc chứng, ngủ nơi khách sạn trong huyện thành, đã uống thuốc của mấy vị danh y trong vùng cũng không khỏi bệnh. Thằng nhỏ theo hầu cử nhân đó, không rõ y nghe được lời đồn từ đâu, đã đến miếu chứng thần nương nương cầu xin một bao tiên phương đem về cho chủ uống thấy kiến hiệu lập tức. Rồi dần dà, miếu chứng thần nương nương này đã có tiếng tăm. Vì vậy, một hôm có một đoàn xe rất hoa lệ tới, mọi người cũng chẳng lấy làm lạ, vì từ mấy năm rồi cũng thường có nhà giàu từ phương xa tới cầu bái nương nương. Thậm chí, có người không trúng độc chứng cũng đến cầu khấn xin thuốc. Đoàn xe hào hoa này đến rất đột ngột, cũng khiến rất nhiều người chú ý. Khi tới, họ liền bao chọn một khách sạn lớn nhất trong trấn. 7-8 căn phòng đều được bao thuê. Khách trọ trong hai căn phòng từ trước cũng được họ mời dọn ra, vì lão quản gia tùy tùng chủ xe đã bỏ ra 20 lạng bạc để mời họ dọn đi chỗ khác. Tiền thuê trọ mỗi ngày chỉ có một tiền, bây giờ có người chịu bỏ ra 20 lạng để xin họ dọn đi chỗ khác, hỏi có ai không nguyện ý. Lão chủ khách sạn chỉ hận mình không đem hết người nhà vào trọ trong khách sạn. Lúc lão quản gia hỏi hắn có phòng trống cho thuê không, hắn đã luôn miệng nói có, rồi ăn cần dẫn đi coi từng căn phòng trống. Lúc đó, lão sợ đối phương không vừa ý chịu thuê. Mỗi khi coi xong một phòng, lão khách quản gia gật đầu một lần chẳng nói được hay không. Nên hắn nghĩ chắc vụt mất món khách bở này. Ai ngờ, đến cuối cùng, lão quản gia chịu bao chọn khách sạn, mà còn đích thân thương lượng với hai người khách trọ trước, bồi thường cho họ 20 lạng bạc, xin họ nhường phòng. 20 lạng bạc đã đủ bao chọn khách sạn, lão quản gia lại dùng để xin nhường chỉ một căn phòng. Sớm biết thế, lão chủ khách sạn đã đưa cả lão bà, con trai, con gái, cả thằng nhỏ làm việc vặt trong nhà tống mỗi người vào một căn phòng. Mỗi người 20 lạng tính ra thật uổng hết 100 lạng bạc. May, lúc đó lão quản gia lại hỏi, có phải người nhà của ông chủ cũng ngủ cả trong khách sạn không? Đây chẳng phải cơ hội đã tới rồi sao? Lão chủ khách sạn vừa định lắc đầu, nhưng lão quản gia thấy hắn có ý muốn lắc đầu, liền chép miệng than. thật xui cho ông chủ quá, bằng không, ông chủ đã kiếm được một khoản tiền lớn. Lão chủ khách sạn vội nói. Người nhà tại hạ đều làm việc ở đây, lão bà tại hạ làm dưới bếp, mấy đứa con đều giúp việc bận rộn, cả nhà đều phải làm việc không ai rảnh cũng không thuê người làm. Làm ăn buôn bán nhỏ, chúng tôi không đủ lợi tức để thuê mướn thêm người. Lão quản gia cười một tiếng, nói: vậy thì hay quá, lão phu không muốn có người lạ lộn xộn trong khi phu nhân chúng tôi trọ tại đây. Thế này nhé, nhà ông chủ có bao nhiêu người? Không nhiều, 4 người, à không, 5 người. Hai vợ chồng tại hạ, một đứa con gái, hai đứa con trai, gồm tất cả 5 người. Lão đã kể cả thằng nhỏ giúp việc vặt thành con mình, vì lão biết đối phương tính eo nhân khẩu, tự nhiên thêm một người thêm phần tiền. Lão quản gia nói: giả như ông chủ có mướn phụ kỳ, xin hãy nói rõ, để lão phu tiện thu xếp. Không có, chúng tôi làm ăn kiểu gia đình. Tốt, chúng tôi bao trọn khách sạn này của ông chủ, trả ông 500 lạng một ngày. Có điều gồm cả 5 người toàn gia ông chủ, mỗi người tính 50 lạng một ngày, trong đó ông chủ có thấy nhiều quá không? Không nhiều, không nhiều, tiền bạc ai chơi nhiều. Lão quản gia cười: được, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Chúng tôi ở mấy ngày chưa nhất định, ở ngày nào trả tiền trọ ngày nấy. Đây là ngày thứ nhất, 250 lạng trả trước cho ông chủ. Lão chủ khách sạn nhận ngân phiếu, tay còn hơi run. Có điều, lão ta chưa bị vui quá thành hồ đồ, vẫn còn biết tính toán, nên hỏi. Lão quản gia nói tiền thuê 500 lạng một ngày kia mà. Đúng vậy, giá thuê cả khách sạn 500 lạng, nhưng trừ ra 5 nhân khẩu gia đình ông chủ, mỗi người 50 lạng một ngày, tổng cộng là 250 lạng. Tại sao lại khấu trừ tiền bạc thuộc nhân khẩu chúng tôi? Thì là thế đó, phu nhân nhà lão phu thích yên tĩnh sạch sẽ, không muốn người khác hầu hạ. Mọi việc đều do người của lão phu đưa đến phục dịch. Lão phu đã thuê một khách sạn khác tại huyện bên cạnh để cho gia đình ông chủ đến ngủ tạm, tránh người nhà của ông chủ đụng đầu người nhà chúng tôi, còn phải nuôi các vị ăn nữa. Cho nên, mỗi người khấu trừ 50 lạng đã là cao giá lắm rồi phải không? Lão chủ khách sạn thiếu điều muốn hộc máu. Đương nhiên, lão chẳng thể nói không phải. Sự thực, món lợi nhuận này cũng đã hậu hỉ đến độ không ai ngờ. Lão quản gia đưa tay vẫy gọi hai cỗ xe lại, có 5 đại hán theo tới, mỗi đại hán kèm một người gia đình lão chủ khách sạn đẩy lên xe. Lão chủ ngồi cùng xe với thằng nhỏ làm việc vặt, lão thấy bộ mặt ngơ ngáo của thằng nhỏ, nó còn hỏi tới hỏi lui, khiến lão muốn cho nó một nhát sao. Lão nghĩ bụng, vì thằng chó đẻ mày mà mỗi ngày tao thất thiệt mất 50 lạng bạc. Cho nên, khi thằng nhỏ vừa hỏi câu thứ nhất, đã bị lão cho một tát tai nên thân. Kim sư rất thận trọng, cung kính gõ cửa phòng. Mới gõ tới tiếng thứ hai, trong phòng đã có tiếng hỏi vọng ra. Ai đó? Bẩm thiếu cung chủ, là lão nô. Cửa không cài then, mời kim lão bá vào. Kim sư đẩy cửa bước vào, bất giác đứng sững người. Vì Tạ Tiểu Ngọc đang đứng chải tóc. Chải tóc không có gì gây sợ hãi. Hầu như mỗi nữ nhân đều chải tóc. Cả đến lão thái bà đầu tóc đã rụng gần hết, chỉ còn lưa thưa ít sợi, cũng vẫn không bỏ được thói quen chải tóc. Mỗi ngày vẫn hao phí một khoảng thời gian khá dài, cẩn thận nhẹ nhàng chải chút, sợ rằng bị rụng thêm mất vài sợi nữa. Nhìn nữ nhân chải tóc là cái thú nhã tục cộng thưởng của nam nhân. Nhưng phải là mỹ nhân trẻ tuổi, xinh đẹp mới có thể sản sinh mỹ cảm này. Vì mỗi động tác của người đẹp chải tóc đều nhẹ nhàng, mềm mại, man diệu, mà còn tán phát khí vị đặc biệt trong không khí. Nước thơm là một loại hương liệu đặc biệt nấu trong nước sôi, tạo thành một dung dịch quang nhuận cho nữ nhân dùng làm trơn mềm đầu tóc. Nữ nhân hiện đại có đủ loại dầu thơm và nước làm nhuận tóc. Hoàn toàn không rõ sự thiếu thốn hương liệu của các bậc cô gì họ trước kia dùng để chải tóc. Có điều, nam nhân hiện đại cũng thiếu hẳn lạc thú nhìn ngắm người đẹp chải tóc. Nhưng nhìn Tạ Tiểu Ngọc chải tóc, lại là loại tình cảnh khác. Lúc nàng buông xoa đầu tóc trên vai, khuôn mặt nàng từ nét tươi trẻ đầy sức dụ hoạt đột nhiên biến thành trang nghiêm, trở thành một vị thần thánh bất khả xâm phạm. Nhất là lúc nàng mặc bộ y phục bằng sa trắng càng lộ vẻ thuần chân, chẳng khác một pho tượng nữ thần. Thần vốn không phân nam nữ, tuy rằng có nam nữ khác biệt. Nhưng dù nam thần cũng vậy, nữ thần cũng thế, đều được cung phụng trên thần tọa. Lúc thiện nam tín nữ đến bái phỏng, sự quan hệ tính biệt này rất ít. Quan Thế Âm là nữ Bồ Tát, nhưng khi người ta vào miếu cúng vái, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, không ai niệm thêm chữ nữ vào câu niệm. Nhưng Tạ Tiểu Ngọc cho người nhìn ảnh hưởng tuyệt đối là một pho nữ thần. Trong lớp sa mỏng mờ ảo, bộc lộ đặc trưng của nữ tính sở hữu, nhưng đó chỉ đem lại một mỹ cảm, một loại mỹ cảm thần thánh trang nghiêm. Hình như toàn thân nàng đều phát xuất luồng quang mang thánh khiết, khiến người nhìn không dám có ý nghĩ mạo phạm. Kim sư chỉ nhìn nàng một cái, từ trong đáy lòng đã khơi dậy ý niệm kiên thành, nguyện ý tống hiến tất cả, hy sinh trước một vị thần. Tạ Tiểu Ngọc nhỏ nhẹ cười. Mời Kim lão bá ngồi. Kim sư không ngồi mà quỳ xuống. Tạ Tiểu Ngọc chưa quay đầu ra, Kim sư chỉ thấy hình nàng trong tấm gương, nhưng nụ cười vô tà, giọng nói vô tà đó, khiến toàn thể con người ông ta đã bước vào trạng thái không linh vô ngã. Tạ Tiểu Ngọc không biết Kim sư đang quỳ, vẫn cười, hỏi. Kim lão bá đã liên lạc rồi chưa? Dạ rồi. Ngày mai cung chủ sẽ triệu kiến trước khi mặt trời mọc. Mẫu thân chịu gặp diệt nữ. Người vốn không chịu, nhưng sau khi nghe lão ngô trình bày sự thể khẩn cấp, cung chủ mới đáp ứng. Tại sao mẫu thân trốn tránh trong vùng hoang sơn u tịch này? Cung chủ muốn thanh tịnh cách xa nhân thế. Chỗ này không thanh tịnh. Nhất là người lại bày ra những chuyện thần kỳ quái đản, sao còn có thể yên tĩnh được? Cung chủ mượn danh thần lệ chướng, khiến mọi người sợ hãi, không ai dám đến nạp mạng. Đó là một vị thần ai nấy đều kính nhi viễn chi. Đó cũng chỉ lòi bịt được người thôn quê bình thường. Nếu gặp người có võ công, họ sẽ không tin lời đồn mê tín, mà còn tìm cách tra xét cho ra gốc ngọn, sự thực. Mấy năm trước, đã có không ít loại người này, nhưng chúng đều nhiễm độc khí lệ chướng, phơi thây trước cửa cốc. Nên không còn ai dám đến nộp mạng nữa. Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng, nói: đó chỉ là lũ phàm phu tục tử. Gặp cao nhân chân chính thì độc khí lệ chứng không thể làm gì được họ. Cung chủ ẩn cư tại đây, không tranh chấp với đời, cao nhân chân chính sẽ không tới quấy nhiễu. Chưa chắc, may mà chưa gặp Đinh Bằng, lòng hiếu kỳ của con người này rất nặng. Kim sư không biết trả lời sao, chỉ biết im lặng. Tạ Tiểu Ngọc quay đầu ra, mới thấy Kim sư đang quỳ, bất giác giật mình, hỏi. Kim lão bá làm gì thế, xin mời mau đứng dậy. Lão ngô thấy bảo tướng trang nghiêm của thiếu cung chủ, không dám mạo phạm. Hả? Diệt nữ có ma lực như thế sao? Có thể khiến một vị trưởng lão ma giáo như Kim lão bá phải thần phục sát đất như thế sao? Phải, đó không phải là ma lực, mà là một loại thần lực. Bảo tướng thánh khiết lẫm liệt của thiếu cung chủ, đủ khiến bất cứ ai đều phải khuất tất mở ngoặc tròn quỳ gối đóng ngoặc tròn. Gồm cả nữ nhân sao? Theo lão ngô nghĩ, bất luận già trẻ nam nữ đều như thế. Nói vậy, diệt nữ nên dùng tư thái này để xuất hiện. Phải, chỉ tiếc trước kia lão ngô chưa thấy. Nếu thiếu cung chủ dùng diện mạo này xuất hiện trần thế, thiên hạ đã nằm trong tay rồi. Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng. Diệt nữ đã biết điểm này rất lâu trước kia. Ủa? Tại sao thiếu cung chủ phát hiện được? Từ lúc diệt nữ còn mang thân phận Ngọc Vô Hà làm lão đại của Liên Vân Thập Tứ Sát. Có lần, vì một chuyện khẩn cấp, đã gọi tất cả bọn họ vào trong lúc diệt nữ đang chải tóc. Kết quả bọn họ đều quỳ xuống. Thiếu cung chủ đã phát hiện năng lực thiên phú của mình như thế, nên cố vận dụng thêm mới phải. Tạ Tiểu Ngọc cười, lắc đầu. Diệt nữ đã có tính làm như vậy, nhưng sau bỏ qua. tại sao? Vì từ sau lần đó, trong bọn Liên Vân thập tứ sát, ai thấy Diệt Nữ cũng đều sợ hãi cung kính, cả thở mạnh cũng không dám. Đó là loại cảm giác tôn kính phát xuất từ nội tâm. Hiện giờ chính lão nô cũng vẫn chưa dám thở mạnh. Nhưng Diệt Nữ không muốn làm thế. Vì sao? Mục đích của thiếu cung chủ là chinh phục thiên hạ. Đó là phương pháp rất dễ thành công. Diệt Nữ muốn thu phục thiên hạ, không muốn bắt thiên hạ khuất tất. Thiếu cung chủ có mệnh lệnh gì, lão nô nhất định vạn tử bất tử. Hả? Nếu Diệt Nữ muốn lão bá đứng dậy ôm lấy Diệt Nữ, chuyện này lão nô không dám. Nếu có người cây đao vào cổ bắt buộc lão bá, lão nô đành chịu lãnh một đao, chứ không dám mạo phạm thiếu cung chủ. Tạ Tiểu Ngọc cười một tiếng, nói: đó là nguyên nhân Diệt Nữ không muốn làm. Diệt Nữ không muốn làm một người ngồi trên cao chót vót, giống như mẫu thân Diệt Nữ. Kim Sư bất giác ngạc nhiên: thiếu cung chủ chưa gặp qua cung chủ? Chưa, bắt đầu khi 3 tuổi, các vị đã đem Diệt Nữ ra khỏi vòng tay mẫu thân. Mãi đến bây giờ chưa gặp mẫu thân lần nào. Tại sao thiếu cung chủ biết giống như cung chủ? Là do các vị nói, từ nhỏ đã nghe các vị nói Diệt Nữ giống hệt mẫu thân. Cả phụ thân Diệt Nữ nữa. Tạ Đại Hiệp cũng nói thiếu cung chủ giống cung chủ. Phải, cho nên ông ta không thích Diệt Nữ, lãnh đạm với Diệt Nữ, không coi Diệt Nữ là con gái ông ta. Cung chủ và thiếu cung chủ đều không phải người phàm tục, vì vậy mới có cảnh ngộ phi phàm, nhất thiết không thể đòi hỏi giống thường nhân. Trước kia Tạ Tiểu Ngọc đã không biết bao nhiêu lần nghe luận điệu này. Mỗi lần nàng tỏ vẻ oán hờn đều có người khuyên nàng như vậy. Mỗi lần nghe nói như thế đều khiến nàng tạm quên tất cả, khơi dậy hùng tâm. Hôm nay lại nghe Kim Sư trưởng lão kể lại một lượt những lời như vậy, hậu quả thâu được ngoài ý tưởng của Kim Sư. Vì Tạ Tiểu Ngọc đã không còn là tiểu hài tử nữa, không bị cổ hoạt sống trước, nàng tự mình đã có cảm xúc ái, ô, kỳ, nộ. Mà vì sinh hoạt của nàng còn phức tạp gấp trăm ngàn lần người khác, thì mức cảm thụ này cũng sâu hơn gấp trăm ngàn lần nữa. Lúc nói lại những chuyện như lão sinh thường đàm, Kim Sư tự mình không tin, mà cũng không mong Tạ Tiểu Ngọc tin tưởng. Chỉ trong lúc cần thiết, ông ta nói vài câu lấy lệ mà thôi. Không dè lần này trong ánh mắt Tạ Tiểu Ngọc bỗng lộ vẻ khác lạ, giống như một đứa trẻ bỗng dưng tìm lại được món đồ đánh mất từ lâu. Diệt Nữ thực có khác người thường sao? Phải, thiếu cung chủ dị bẩm trời xanh thật chẳng phải người thường có thể sánh kịp. Dị bẩm trời xanh, loại dị bẩm gì? Kim Sư ngẩn người, ông ta chỉ tùy tiện nói một câu, chẳng phải cố ý phô diễn. Lúc Tạ Tiểu Ngọc còn nhỏ, đã có biểu hiện rất đặc biệt như thế. Có điều, điểm đặc biệt này rất khó dùng lời nói ra cho người khác hiểu. Thí dụ như, lúc nàng 7-8 tuổi, đã có ma lực nữ tính. Tình cờ nhoẻn miệng cười một tiếng, đã khiến một đại nam nhân mê si. Mê si giống một nam nhân mê si một nữ nhân thực thụ. Ngươi giống hệt mẫu thân ngươi, vưu vật trời xanh. Là yêu nữ mê chết đàn ông, là hồ ly tinh trời xanh. Những lời này Kim Sư chỉ nghĩ trong bụng, chớ không dám nói ra, nhưng ông ta vẫn cần phải có câu trả lời. Mỗi lần Tạ Tiểu Ngọc hỏi nhất định phải trả lời, mà trả lời cần phải cho nàng vừa ý mới được. Đây cũng là do tự họ quá chiều chuộng nàng tạo thành. Kim Sư với Ngân Long cũng như rất nhiều người xuất thân như họ đều đã cam tâm tình nguyện để mẹ con nàng xỏ mũi dắt đi, không màng tất cả, làm ra những chuyện mà chính họ cũng không dám tưởng tượng. Tại sao vậy? Kim Sư đã từng nhiều lần tự hỏi mình, nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Lão Nô cũng không biết cắt nghĩa gì bẩm là gì. Đây là câu trả lời rất thông thường. Hai mẹ con Tạ Tiểu Ngọc, nếu như có gì bẩm trời xanh gì, đại khái là một loại ma lực. Ma lực có thể sai khiến người ta đi làm chuyện mạc xanh kỳ diệu, mở ngoặc tròn không gọi ra tên, đóng ngoặc tròn. thiếu cung chủ trời xanh có một khí chất oai nghiêm, khiến người khác không dám ngước mặt nhìn thẳng, tâm duyệt thành phục, cúi đầu nghe lệnh. Đây là câu trả lời của Kim Sư sau khi đã suy nghĩ cẩn thận. Một câu trả lời rất khéo léo. Mẫu thân diệt nữ từ nhỏ cũng có năng lực như vậy. Phải, cung chủ từ nhỏ đã có năng lực khiến thiên hạ thần phục quy hóa. Người nào gặp cung chủ cũng đều bất giác tự thần phục dưới chân cung chủ. Nhưng bà vẫn chưa nắm được thiên hạ trong tay. Đó là vì cung chủ đã quen biết một nam nhân không đáng quen biết, đánh mất lòng tin của mình. Nam nhân đó là phụ thân diệt nữ. Phải, Tạ Đại Hiệp là nhất đại kiếm thần, mà cũng là một nam nhân không nữ nhân nào chinh phục được. Giống như Đinh Bằng. Kim Sư đáp rất lẹ. Phải, cả hai đều cùng một loại người. Vì vậy, tốt nhất thiếu cung chủ nên tránh xa hắn. Có thể được không? Khi chúng ta muốn làm gì, hắn đều tìm đến. Vậy chỉ còn cách hủy diệt hắn. Tạ Tiểu Ngọc than một hơi. Kim lão bá chẳng phải là người thứ nhất khuyên diệt nữ làm như thế. Diệt nữ đã từng thử qua, trong đầu luôn tính toán tìm cách. Diệt nữ không giống mẫu thân quả đoán nhẹ dạ. Điều này lão bá đã nhận thấy. Phải, thiếu cung chủ có phách lực hơn cung chủ năm xưa. Nhưng diệt nữ không hủy diệt được Đinh Bằng, chẳng phải không nỡ lòng hạ thủ, mà là không hủy được. Lặng lẽ một chập, Kim Sư biết câu nói của Tạ Tiểu Ngọc là sự thực, chứ không phải nàng thối thác. Sau khi thấy một chiêu đao của Đinh Bằng, lão đã đem lòng rất hãi sợ đối với chàng trẻ tuổi này. Mẫu thân diệt nữ ẩn cư thâm sơn lâu năm, có phải luyện võ công? Phải, cung chủ phát hiện tự mình không thể chinh phục được Tạ Hiểu Phong, nên đã thề sẽ thắng ông ta bằng võ công. Có khả năng được như thế không? Đã nhiều năm cung chủ chưa va chạm thế sự, chỉ lấy tình trạng Tạ Hiểu Phong lúc trước làm tiêu chuẩn. Hoặc giả có khả năng vượt quá ông ta. Nhưng trong những năm vừa rồi, Tạ Hiểu Phong cũng trong sự tiến bộ. Cứ xem tình hình lúc ông ta gặp gỡ Đinh Bằng, thì công lực ông ta đã tiến tới cảnh giới cao siêu khác, cung chủ tuyệt chẳng thể theo kịp. Thế tại sao các vị không cho bà hay? Kim Sư lại lặng lẽ một lát mới trả lời. Từ nào tới giờ, cung chủ không chịu nghe ai khuyến cáo, chỉ nhìn thế giới bằng con mắt của chính mình. Theo cách đó có thể thành sự không? Kim Sư nghĩ một chút mới đáp. Không thể, cho nên chúng lão nô mới kỳ vọng vào thiếu cung chủ. Các vị cho rằng diệt nữ có nhiều hy vọng hơn mẫu thân. Thiếu cung chủ lúc bắt đầu đã tiếp xúc tình đời rộng lớn, tự nhiên cách nhìn cũng sâu xa hơn cung chủ. Thêm nữa, thiếu cung chủ còn có thần kiếm sơn trang, thế gia nổi tiếng trợ thế, quả thực có cơ hội tốt đẹp hơn cung chủ nhiều. Giả như diệt nữ dùng thân phận Tạ gia đại tiểu thư mà còn hữu dụng, thì không thể để mẫu thân tìm cách hủy diệt phụ thân diệt nữ, có phải không? Chuyện này chỉ có đích thân thiếu cung chủ nói với cung chủ, còn lão nô không dám xen lời. Có điều thiếu cung chủ cũng có thể yên tâm, vì mức thành tựu của Tạ Đại Hiệp lúc này đã không thể có bất cứ người nào hủy diệt được. To rạng sáng, mặt trời chưa mọc, phía đông một vầng sáng đỏ rực rỡ. Đây là lúc chướng khí trong núi bốc lên rất lệ hại. Trong tử vong cốc tối om, phía trên vũ khí bốc lên nghi ngút hiện nhiều màu sắc chói lòa. Cảnh tượng chẳng khác một không cửa lớn địa ngục. Trời đất như phủ trùm một tầng ma ý. Tạ Tiểu Ngọc ăn mặc sang trọng như một thiếu phụ đại gia, dẫn Kim Sư theo sau húm núm. Trước cửa miếu chứng thần nương nương đã có rất nhiều dân quê hiếu kỳ tụ tập. Họ ẩn núp tại những nơi kín đáo để coi xem một vị thiếu phụ xinh đẹp đến cầu đảo xin thuốc cho trưởng phu nhiễm bệnh độc chứng lâu ngày chưa khỏi. Phải chăng có được chứng thần nương nương đáp ứng giúp chữa hay không? 3 lần quỳ gối, 9 lần khấu đầu tiến nhang, hiến lễ vật đúng theo nghi thức. Chấp lễ là một lão bà tỳ khí quái dị, nét mặt lầm lì, không vì khách đến cầu đảo thuộc loại đặc biệt mà có chút thay đổi. Khấu bái xong, đúng như tiền lệ, một chương giấy rơi xuống trước thần án. Chương giấy trắng như tuyết, trên mặt không có chữ. sau khi hơ trên lửa mới hiện ra nét chữ. Thông thường đều là toa thuốc chứng thần cho người cầu đảo biết phải uống thuốc gì. Nhưng hôm nay thần thị trên trương giấy hình như không phải toa thuốc. Sau khi xem xong thần thị, thiếu phụ rảo bước đi ra bờ vực sơn cốc. Lúc này, lão quản gia mới bước tới coi qua trương giấy đã được hơ qua trên lửa. Lão vội vàng đuổi theo thiếu phụ, lớn tiếng kêu: thiếu phu nhân, không được. Lúc lão theo đến bờ vực, thiếu phụ đã tung mình nhảy xuống sơn cốc, khuất dạng vào lớp sương mù dày đặc sâu thẳm. Những người núp trong bóng tối có người nhắm mắt còn dám nhìn đều thốt lên tiếng kêu hoảng sợ. Lão quản gia chạy theo tới bờ vực, với tay định túm vạt áo thiếu phụ kéo lại nhưng không kịp. Lão đứng bên bờ vực, ngơ ngác thất thần, rồi run giọng thổn thức: thiếu phu nhân, hãy đem lão nô đi theo với, bằng không lão nô trở về biết ăn nói ra sao với thiếu chủ. Thế rồi lão cũng lao đầu xuống sơn cốc. Lần này một số người núp trong bóng tối đã hiện thân. Vương A Cơ U thốt tiếng la hoảng, họ không thể ngăn cản được tấn bi kịch xảy ra, chỉ biết đứng nhìn hai mạng người sống cùng nhảy xuống tử vong cốc. Họ xúm nhau trước thần án chướng thần nương nương, đọc hàng chữ trên tấm giấy trắng: o, chồng ngươi đắc tội chướng thần, đáng lý nhiễm bệnh đến chết. Ngươi chỉ có cách xả thân làm thị nữ dưới tòa bổn thần y mới được thoát chết. Cho nên, họ đã nhảy xuống vực thắm sơn tốc. O, một thiếu phụ kiên thành, vì muốn cứu sinh mệnh trượng phu, đã xả thân nhảy xuống tử vong cốc. Một lão bộc trung nghĩa cũng theo chủ nhân nhảy xuống tử vong cốc. Từ nay tử vong cốc lại thêm một chuyện thần thoại, tăng ra không ít tính chất cảm động lòng người. Người chồng thiếu phụ bị nhiễm độc chứng có khỏi bệnh hay không? Không ai rõ, vì đám bộc nhân tùy tùng đều đã lén bỏ đi, không rõ họ đi đâu nên không biết hỏi ai cho ra manh mối. Có điều chẳng ai nghi ngờ, vì năm đó chính là thời kỳ mọi người đều tin tưởng cực đoan về chuyện dược thần. O, lời thần thị trên trương giấy trắng được loan truyền qua lại, cuối cùng trang giấy đã thần bí thất tung, đưa đến một nơi. Trước mặt một lão nhân. Lão nhân cùng một lão phụ, ngồi coi trang giấy có hàng chữ thần thị, lão nhân nhích mép cười lạnh một tiếng. Thì ra nó trốn tại chỗ đó, trách nào, nhiều năm ta không tìm được tung tích của nó. Lão phụ bèn nói: chúa công, nó đã ẩn trú xa lánh thế gian, thôi bỏ qua đi, hà phải bận tâm đến nó nữa. Không bận tâm sao được, cả một cơ nghiệp của ta bị bại hoại trên tay nó, ta quyết không thể tha nó. Lão phụ trầm mặc giây lát mới nói: chúa công cũng không nên trách tất cả cho nó, từ bản thân chúng ta cũng có sai lầm. Sai lầm lớn nhất của ta, Lơ A T A đã thu dung và cho nó sống. Nếu ta sớm biết đó là họa thủy. Lão phụ ngắt lời: chúa công nhẫn tâm được không? Chúa công có thể quên được câu thơ khắc trên đao: đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi trăng. Nó là con gái của bà ấy, không chừng cũng là con gái của chúa công. Sát khí dữ dằn trong ánh mắt lão nhân tiêu tan, thay vào là một niềm ngậm ngùi. Ông ta thở dài một tiếng, nói: ta thực khó tin, một nữ nhân thánh khiết như bà ta lại sanh hạ được đứa con gái như thế. Lão phụ cũng khẽ than: thánh với ma chỉ sai biệt đường tơ kẻ tóc. Chúa công đã phủ giấy mấu thân nó trước. Ta, hừ, hừ, phu nhân không rõ. Chúa công, lão thân không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì, chúa công không chịu nói. Những người biết chuyện cũng không chịu nói. Có điều, lão thân biết rõ, khi con nhỏ đó đến, là một đứa bé rất khả ái, ai thấy cũng thương. Sở dĩ nó biến thành như vậy, cũng là do chúng ta không khéo dạy dỗ nó. Lão nhân bỗng đứng dậy, vỗ bàn, giọng rất kiên quyết: không được, ta không thể dung túng cho nó náo loạn nữa. Nó hủy ta đủ rồi, không thể để nó hủy đinh bằng nữa. Làm sao nó hủy được đinh bằng? Nếu phu nhân biết người nhảy xuống vực sơn cốc là ai, phu nhân sẽ biết người đó ảnh hưởng tới đinh bằng như thế nào. Là người nào? là Kim Sư và Tạ Tiểu Ngọc. Tạ Tiểu Ngọc, chẳng phải con gái Tạ Hiểu Phong sao? Tại sao lại dính líu tới Kim Sư? Ta không rõ lắm, nhưng tất nhiên giữa chúng có quan hệ rất mật thiết. Đinh Bằng từng tại vùng phủ cận Thần Kiếm Sơn Trang chém chết Ngân Long. Lão phụ trầm mặc giây lát mới nói: tuy lão thân không tán thành ý kiến Chúa Tông, nhưng từ nhiều năm nay, lão thân luôn phục tùng mỗi chỉ thị của Chúa Tông. Lão thân tin mỗi chỉ thị của Chúa Tông đều chính xác. Bây giờ Chúa Tông muốn lão thân làm gì? Tại sao phu nhân biết ta muốn phu nhân đi làm tông chuyện? Lão phù cười một tiếng, nói: chuyện rất dễ đoán hiểu. Mấy năm rồi, Chúa Tông rất ít bàn bạc tông chuyện với lão thân. Nhưng hôm nay Chúa Tông gọi lão thân đến, cùng coi trang giấy, đó là có chuyện muốn lão thân đi làm. Lão nhân ngưng một chút, mới than: đúng vậy phu nhân, chuyện này nhất định phải cần phu nhân và đồng đà đi một chuyến mới xong. Công lực của ta đã chuyển di đại bộ phận cho Đinh Bằng, không còn đủ sức giải quyết chuyện này nữa. Chúa Tông muốn đồng đà cùng đi với lão thân. Phải, chẳng những hai người cùng đi, mà còn dẫn tất cả hảo thủ bên cạnh chúng ta đi theo nữa. Như vậy sao được? Bên cạnh Chúa Tông chẳng thể không có ai bảo vệ. Ta cần người bên cạnh làm gì? Hiện tại, ta đã là một lão nhân vô dụng, chẳng còn ai để ý ta nữa. Không phải Chúa Tông tính chuyện trò đùa chứ? Không, ta không tính chuyện trò đùa. Ngân Long và Thiết Yến tuy đã chết, nhưng họ còn có Kim Sư Đồng Đà có thể miễn cưỡng chống cự được. Còn con tiện nhân đó, chỉ phu nhân mới có thể ứng phó. Bên cạnh chúng còn có người khác nữa, cho nên phu nhân cần phải đem theo tất cả hảo thủ đi. Chúng ta tính liều mạng. Sắc mặt lão nhân trở nên rất trang trọng. Phải, giết sạch không tha một tên. Đây cũng là một lần thanh lý môn hộ. Lão phủ như còn muốn nói gì thêm, nhưng lão nhân đã xua tay. Phu nhân không cần nói nữa, chuyện này ta đã suy nghĩ chín chắn 3-4 lần mới hạ quyết định, tuyệt chẳng phải làm chuyện nông nổi. Dù ma giáo bị hủy diệt, cũng chẳng thể từ trong tay ta để lại một chút hòa hại. Lão phủ lặng thinh suy nghĩ giây lát mới nói: thôi được, nếu Chúa Công đã quyết định, lão thân nhất định sẽ tuân theo. Lão thân biết Chúa Công chẳng phải người khinh suất hạ quyết định. Cảm tạ phu nhân đã tín nhiệm ta. Lão phụ nhìn lão nhân, hiển lộ thâm tình trong ánh mắt. Tuy họ đã kết nghĩa gần 60 năm, nhưng thâm tình chưa hề sút giảm. Có điều, lão phụ chợt có cảm giác bi ai. Bà ta phát hiện vị trưởng phu vĩnh viễn trẻ trung của bà bỗng có vẻ già nua. Các ngươi yên tâm ra đi, nơi đây rất vắng vẻ, không ai tìm tới đâu. Ta sẽ đích thân xuống bếp nấu mấy món ăn đãi các người, chúc các người thắng lợi thành công trở về. Lão nhân đứng ngoài cửa tốc vui vẻ tiến đoàn người ra đi, khiến đoàn người được tiến đưa đều rất hứng khởi. Giọng đồng đà rất cao hứng. Hình như tâm tình Chúa Công lần này rất vui vẻ cởi mở. 30 năm rồi, thuộc hạ chưa lần nào thấy Chúa Công cao hứng như hôm nay. Phải, đây là một quyết định lớn nhất trong đời Chúa Công, phát xuất mệnh lệnh truy sát Thiên Mỹ. Đáng lẽ Chúa Công nên phát xuất mệnh lệnh này đối với con tiện nhân đó từ sớm, thuộc hạ đã chờ mệnh lệnh này lâu lắm, cuối cùng hôm nay cũng đã tới. Đồng đà, ngươi không rõ tâm tình của Chúa Công. Thuộc hạ biết các vị vẫn cho rằng Thiên Mỹ là con gái Chúa Công, nên không nhẫn tâm đối phó nó. Chẳng lẽ không phải sao? Tính theo tuổi của nó cũng không sai mấy. Thuộc hạ biết tuyệt đối không phải. Sao? Tại sao ngươi biết? Thuộc hạ biết mọi người đều cho rằng Nhược Liễu phu nhân là vị thánh nữ trinh tiết. Ngoài chủ nhân ra không có người đàn ông thứ hai nào khác. Chỉ có thuộc hạ biết rõ bà ta là một dâm phụ. Đồng đà, tại sao ngươi dám nói thế? Thuộc hạ dám nói, vì thuộc hạ có chứng cứ. Chứng cứ gì? Bà ta đã có lần cám dỗ thuộc hạ. Cám dỗ ngươi? Lúc đó ngươi bao lớn? thuộc hạ mới 14 tuổi, căn bản chưa biết chuyện đời. Nhưng bà ta mỗi ngày đều không thể thiếu đàn ông. Hôm đó, các nam nhân đã vắng hết, nên bà ta tìm tới thuộc hạ, dùng đủ cách dẫn dụ thuộc hạ lên giường. May thuộc hạ chưa thực sự đụng tới bà ta thì chúa công về tới. Hả? Tại sao ta không biết chuyện này? Đó là điểm nhân từ của chúa công. Trước sau chúa công luôn che giấu khuyết điểm cho người khác. Thuộc hạ còn nhớ hôm đó, chúa công vừa bước vào cửa, bà ta liền nhảy dựng lên, khóc lóc kể lể với chúa công là thuộc hạ đã vô lễ toan làm bậy với bà. Chúa công làm sao? Chúa công chỉ cười một tiếng, nói thuộc hạ vốn còn là đứa trẻ, huyết khí đang thịnh, mà bà lại xinh đẹp như vậy, tự nhiên nó không tránh khỏi xung động. Rồi chúa công kêu thuộc hạ xin lỗi bà ta, cam đoan sẽ không tái phạm. Và mọi người nên quên chuyện này đi. Như vậy, chúa công vẫn tin ngươi chủ động muốn làm bậy với bà ta. Đồng đà cúi đầu nói, sự thực tình cảnh thuộc hạ hôm đó cũng khó thể tự biện bạch, vì thủ đoạn dụ dỗ đàn ông của Nhược Liễu phu nhân rất cao minh, bà ta đã trong lúc hữu ý vô ý khơi dậy lửa tình của đàn ông, khiến đàn ông tự cắn câu như con thiêu thân lao vào ngọn lửa sáng. Chúa công có biết cá tính đó của bà ta không? Sau này thuộc hạ không rõ, nhưng hôm đó hình như chúa công không rõ. Chúa công đã rất rộng lượng tha thứ cho ngươi. Phải, cho nên thuộc hạ cảm kích trọn đời trung trinh với chúa công. Chắc bọn kim sư cũng khó tránh khỏi bị dụ hoặc, vì tuổi tác của họ lớn hơn ngươi. Đồng đà trầm tư một lúc mới nói, thuộc hạ nghĩ chắc khó tránh. Cho nên bọn họ đã trung tâm bảo vệ giúp đỡ Thiên Mỹ đều là vì điểm quan hệ này. Tại sao ngươi lại có thể khẳng định Thiên Mỹ không phải con gái chúa công? Vì bàn tay phải Thiên Mỹ có 6 ngón. Đây lại kể là chứng cứ gì? Ngón tay dư là di truyền, chúa công không có ngón tay dư. Người trong ma cung đều không ai có. Hoặc giả đây là di truyền cách từ mấy đời trước. Thuộc hạ biết một người có ngón tay dư này, nhưng y không phải người trong ma cung. Người đó là thúc thúc của thuộc hạ, có đến thăm thuộc hạ một lần. Người đó thì sao? Ít lâu sau, Nhược Liễu phu nhân đã thần bí thất tung, chúng thuộc hạ khắp nơi tìm kiếm không thấy tung tích của bà ta. Mãi đến 4 năm sau, mới có người bồng Thiên Mỹ tới. Chuyện đó làm sao chứng minh? Lúc bấy giờ Thiên Mỹ cũng đã hơn 3 tuổi, nếu lúc bấy giờ bà ta mang thai thì chính cũng hợp với tuổi lớn của Thiên Mỹ. Đồng đà lắc đầu, nói, thuộc hạ thấy Thiên Mỹ có ngón tay dư, trong lòng nghi ngờ, thuộc hạ đã tìm dịp trở về làng cũ một chuyến, dò xét tin tức, kết quả được biết, Nhược Liễu phu nhân đã tư bôn theo thúc thúc thuộc hạ đến tiềm cư tại gia hương thuộc hạ. Thúc thúc ngươi cũng rất có thủ đoạn. Ông ta vốn là một mỹ nam tử, lại khéo ăn nói, biết cách chiều chuộng đàn bà. Nhược Liễu phu nhân tư bôn theo ông ta, chuyện chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thuộc hạ dò biết hai người đã sanh được một đứa con gái, tức là Thiên Mỹ. Phải, đứa bé gái đó vừa sinh ra đã lớn hơn mọi đứa khác. Lúc đưa đến ma cung nói là hơn 3 tuổi, nhưng thực tế chỉ mới hơn 2 tuổi. Nói vậy Thiên Mỹ là con gái của thúc thúc ngươi, cũng là đường muội của ngươi. Lúc nó được đưa đến ma cung chỉ mới hơn 2 tuổi, thì đích xác không phải cốt nhục của chúa công. Đồng đà mặc nhiên, lão phụ lại hỏi, tại sao họ lại đưa con gái họ đến cho chúng ta thu dưỡng? Thúc thúc thuộc hạ nguyên là một người phong lưu tuyệt đỉnh, sau khi ông ta dụ Nhược Liễu tư bôn đi theo sống chung, tự nhiên phải một lòng một dạ tuân theo quy củ, không dám ra ngoài bê tha. 2 năm đầu không xảy ra chuyện gì, sau thúc thúc thuộc hạ vì muốn luyện một loại võ công đã có phần lạnh nhạt vợ con, nên bà ta lại không an phận ở mãi trong nhà. Một người đàn bà như bà ta vốn rất khó chịu được cảnh tịch mịch. Thúc thúc thuộc hạ không khoan hồng đại lượng như chúa công, nên khi bắt được san tình của bà, ông ta đã một đao chém chết 2 người, rồi cũng tự sát. Lão phụ lặng lẽ một lúc, mới khẽ than. Nhược Liễu cũng quá tự phụ khinh thường, bà ta cho rằng không có đàn ông nào nhẫn tâm giết bà ta. Kết quả chỉ cần gặp một người dám vung tay là bà lãnh đủ. Hình như chúa mẫu đã sớm biết con người của Nhược Liễu. Lão phù cười một tiếng. Chớ quên ta là nữ nhân. Nữ nhân đối với nữ nhân rất dễ hiểu nhau. Tại sao chúa mẫu không cho chúa công hay? Chỉ có nữ nhân tối ngu xuẩn mới công kích nữ nhân khác trước mặt trưởng phu mình. Nhiều năm nay chúa công rất tôn kính ta, chính là vì ta biết làm sao cho tròn bổn phận của một nữ nhân. Lần này đến lượt đồng đà trầm mặc, ông ta cũng tôn kính phi thường đối với vị chúa mẫu này. Mà cũng còn vì bà ta là thê tử của chúa công lão ta. Bản thân bà ta không có gì đặc biệt hơn người. Tướng mạo trung bình, không thông minh lắm, cũng không quá ngu đần. Không thích lắm lời, cũng ít khi biểu thị ý kiến, không có điểm gì đặc xuất. Hình như là một người nếu có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nhưng chúa công vẫn rất khách khí, rất tôn kính đối với bà ta. Điểm này khiến đồng đà nghĩ không thấu. Có rất nhiều lúc, hắn thường lấy làm tiếc cho chúa công. Một vị anh vũ thiên tài như chúa công đáng lẽ phải có được một phối ngẫu xinh đẹp tuyệt trần mới đúng. Mãi đến hôm nay, hắn mới thấy rõ điểm đáng kính của vị chúa mẫu này. Đó là trí tuệ, lòng dạ, độ lương, hiền thục cùng các loại mỹ đức của bà. Tất cả cái đẹp nội tại của một nữ nhân bà đều có đủ. Nam nhân gặp được loại nữ nhân này thực là hạnh phúc trọn đời. Chỉ tiếc loại nữ nhân này rất hiếm. Lão phụ lại hỏi đồng đà sang một vấn đề khác. Đồng đà, ngươi có hiểu câu thơ đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi là chuyện như thế nào không? Đó chỉ là lúc chúa công gặp Nhược Liễu phu nhân lần thứ nhất do câu thơ này hấp dẫn. Lần đó, chúa công cùng bọn thuộc hạ đi qua một nông thôn vùng Giang Nam, thấy một căn thảo xá bên cạnh khe suối nhỏ, bên trong vọng ra giọng ngâm bài thơ này rất mỹ diệu, đã hấp dẫn chúa công và bọn thuộc hơn A, Quy, Quy, T, I, Mơ, vào thảo xá thăm viếng, thì gặp Nhược Liễu phu nhân. Lúc đó, bà ta mới chỉ là một thôn nữ quần thô áo vải, con gái một vị tiên sinh dạy học. Nhưng đã có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương. Mà bà ta hình như cũng bị hấp dẫn bởi phong thái uy nghi của chúa công, nên chỉ nói chuyện mấy câu bà ta đã nguyện ý đi theo chúa công, bỏ mặc người cha già ở lại. Sau này bà ta có về lại quê cũ lần nào không? Không, hình như bà ta đã quên hẳn người cha. Nhưng chúa công vẫn nhớ đã hai lần chúa công sai thuộc hơn A, dơ, dơ, quy, quy, y, thăm. Lần thứ nhất, gặp đúng lúc lão phụ của bà ta đang hồi túng quẫn, thuộc hạ để lại tặng một số kim ngân lớn. Lần thứ hai đến thăm, thấy ông ta đã sử dụng số tiền bạc được tặng, mua tậu điền sản, xây cất nhà mới, còn tục huyền với một phụ nữ có cuộc sống rất khá giả. Nên chúa công không sai người đến thăm nữa. Tại sao vậy? Vì hoàn cảnh ma giáo chúng ta lúc đó đang hưng thịnh như mặt trời giữa trưa. Nếu một gia đình bách tính tầm thường có xính líu quan hệ với chúng ta, không phải chuyện tốt cho họ. Lão phụ than nhẹ. Chúa công là loại người luôn luôn nghĩ tới kẻ khác. Người như vậy không thích hợp đảm nhiệm chức vị giáo chủ. Lúc chúa công xử lý giáo vụ không chút cầu thả. Cần phải như thế mới được. Nói cho ngay, sở dĩ ma giáo bị người trong võ lâm coi là tà giáo bàng môn cũng có lý do của họ. Vì bản thân giáo lý có rất nhiều diều lệ cùng phương pháp luyện công đều thuộc loại tà ác. Chúa công muốn cải cách ma giáo để thay đổi quan niệm của người khác về bổn giáo, nên chúa công mới tê ra nhiều điều lệ nghiêm ngặt để ước thúc đệ tử trong giáo. Cũng vì điểm này mới đưa đến tình trạng nhiều người bất mãn, rồi trở thành chia rẽ phản bội, khiến môn phái tan rã. Cũng không thể nói như vậy. Hiện tại, chúa công vẫn còn rất nhiều bộ thuộc trung tâm phục vụ. Đó chỉ một số rất ít, những người này đều vì ngưỡng mộ võ thuật thần kỳ của bổn giáo mới đầu thân nhập giáo, hy vọng được truyền thụ võ học bổn giáo. Đồng đà lặng thinh, lão phù lại hỏi: tại sao chúa ông lại khắc câu thơ đó trên đao? Điều này thuộc hạ không rõ. Sau khi Nhược Liễu phu nhân thất tung, có một lúc chúa ông trở nên rất nóng nảy, đã giết khá nhiều người. Đó là một vưu vật trời xanh, khiến người khó quên. Đừng nói gì chúa công, ngay cả ta cũng cảm thấy bùi ngùi mất mát. Đồng Đà ra chiều suy nghĩ, nói: tuy chúa công vì mất Nhược Liễu phu nhân mà phẫn nộ, hình như chúa công cũng nghĩ vì chuyện đó mà chút giận lên đầu kẻ khác là không đúng, nên chúa công mới khắc câu thơ đó lên thân đao, tức là để đè nén tì khí của mình. Có mấy lần thuộc hạ thấy lúc chúa công đang giận dữ, liền rút cây đao ra khỏi bao, nhìn câu thơ khắc trên đao, lập tức cơn giận hạ xuống. Đại khái là nguyên nhân đó không sai. Cho nên, về sau, đao pháp của chúa công đã bước vào một cảnh giới mới. Một đao xuất thủ, uy mãnh tuyệt luôn. Khiến thanh danh bổn giáo cũng lớn mạnh hơn, nhưng cũng vì đó mà chúa công bị hại. Đúng vậy, khoảng thời gian đó, ma giáo phát triển quá nhanh, đã vượt hẳn các tôn phái võ lâm đương thời, khiến họ đều cảm thấy bất an. Cũng vì phát triển quá nhanh, chúa công không thể đích thân kiểm soát hết mọi sự kiện, mới giao cho bọn kim sư, mỗi người phụ trách một phương. Rồi bọn họ đều gây rất nhiều cường địch cho bổn giáo. Lão phụ than nhẹ: đúng vậy, sau khi kiểm tra sự việc hơn thiệt, chúa công không trách người, mà nhận do lỗi lầm của mình. Đây chẳng thể trách chúa công, người nhất tâm cầu hòa. Đồng Đà, ngươi chưa hiểu rõ chúa công bằng ta đâu. Không phải chúa công muốn lấy lòng bộ thuộc, mà vì là giáo chủ, đương nhiên phải lãnh tất cả trách nhiệm thất bại. Còn một nguyên nhân khác nữa, đó là chúa công có tính tự thị rất cao, luôn tự coi là thiên hạ vô địch. Nhưng một ngày cuối cùng đó, chúa công đã thực sự thất bại dưới kiếm của Tạ Hiểu Phong. Đồng Đà mặc nhận, không nói gì. Lão phụ nói tiếp: chúa công bị hạn chế bởi tư chất, biết mình kiếp này không tiến triển được hơn nữa. Đao chiêu tuy mãnh liệt nhưng vẫn thua kém Tạ Hiểu Phong. Đây mới là nguyên nhân chúa công đã nguội lạnh, không màng thế sự, không muốn khôi phục ma giáo. Trầm rất lâu năm, cuối cùng chúa công đã tìm được Đinh Bằng. Tư chất gã tuổi trẻ này ngàn năm khó gặp, nên chúa công mới đặt tất cả hy vọng trên mình hắn. Gã tuổi trẻ đó có thể kể là đặc xuất. Nghe nói mức tiến bộ của hắn đã vượt hơn chúa công năm xưa. Ngân Long Thiết Yến đều chỉ dưới một đao của hắn bị trẻ thây chặt tay. Lão phụ gật đầu: chúa công cũng đã phân tách qua. Ngân Long bị trẻ thây, không lấy làm kỳ. Thiết Yến bị chặt đứt bàn tay mới thực sự đáng kể. Vì hắn đã có thể khống chế được đao thu phát tùy ý. Cũng có thể nói đao hắn sử dụng đã thoát ra ngoài phạm trừ ma mà tiến vào cảnh giới thánh. Chúa công vẫn chưa thể khống chế được đao. Chưa chọn cuộc sống, chúa công chỉ có thể phát huy oai lực tối mãnh liệt của đao mà chưa khống chế được, vẫn còn trong phạm vi của ma. Bổn giáo trong tay Đinh Bằng có thể hưng khởi được chăng? Đó là hy vọng của chúa công. Vậy tại sao chúa công vẫn chưa trao tất cả giáo vụ cho hắn? Không gấp, chúa công cũng vì phải quản lý giáo vụ mà phân tâm, mới bị hạn chế mức phát triển công lực của mình. Võ công của bổn giáo học chóng thành, nhưng khó tiến bộ, càng về sau càng khó hơn. Càng cần phải dùng toàn lực tu luyện, không thể phân tâm một chút. Cơ do nên chúa công mới để Đinh Bằng được tự do phát triển, không muốn hắn bị phân tâm chút nào. Chúa mẫu, lần này chúng ta tiến phát tiêu diệt Thiên Mỹ cũng là vì Đinh Bằng. Lão phụ trầm tư giây lát mới nói: tuy chúa công nói thế, nhưng ta tin không phải. Không phải? Theo ta biết, cảnh giới thành tựu của Đinh Bằng hiện thời, không có bất cứ người nào hãm hại được hắn. Sở dĩ chúa công muốn làm như vậy, mục đích là để tiêu trừ triệt để những tà ác tàn dư của ma giáo còn lại trên đời. Để sau này trao cho Đinh Bằng môn hộ sạch sẽ thiện lương. Chúa công quả thực là một người đáng kể. Đúng vậy, chúa công đích xác là nhân vật đáng kể. Sau khi tiến đoàn người đi, lão nhân trở vào trong cốc, bỗng cảm thấy niềm vui vẻ không tư chưa từng có. Nhân vật trọng yếu trong cốc đều đi hết, chỉ còn lại mấy đệ tử mới nhập môn, làm công việc vặt. Nếu quả thực một sớm bị người mò tới, sẽ không có một chút lực lượng chống cự. Tuy ông ta có nói đây là nơi rất kín đáo, không ai có thể tìm tới được, nhưng ông ta cũng tự biết câu nói này chẳng thể y cứ. Một tổ hợp rất đông người tuyệt đối không thể che giấu được phi thường kín đáo. Huống chi kẻ thù của ông ta đều có lỗ mũi linh mẫn còn hơn chó săn. Nhiều năm nay, sở dĩ ông ta có thể tự bảo vệ được an toàn chủ yếu là nhờ có thực lực hùng hậu. Mấy ngàn tên cao thủ tuyệt đỉnh bảo vệ môn hộ, lớp trong lớp ngoài, một toán nhỏ địch nhân tuyệt đối không thể xâm nhập. Một đoàn địch nhân đông đảo mới tới từ xa đã phát hiện, lập tức trốn lánh. Nhưng bây giờ, những cao thủ lực lượng đều đã đi hết. Việc phòng thủ trong tốc đã coi như hoàn toàn không có. Hiện tại chỉ cần một cao thủ nhị lưu là có thể dễ dàng tiến vào tốc. Người duy nhất có thể bảo hộ chính là bản thân ông ta. Vì để thành toàn đinh bằng, ông ta đã đem tất sinh công lực tu vi của mình tuyển cấp toàn bộ cho gã tuổi trẻ đó. Sau, ông ta nhờ một số tâm quyết luyện công thần kỳ cùng một số linh dược phụ trợ đã cố gắng tu luyện, khôi phục được ba thành công lực. Ba thành công lực đủ đối phó xâm hại ngoại lai chăng? Câu này lập tức được khảo nghiệm vì ông ta đã nhìn thấy ba người. Ba người không phải người trong tộc. Hai nữ một nam. Nghịch tập lão nhân nhận biết hai nữ là hai thị nữ tên Xuân Hoa và Thu Nguyệt, lão phái xuất hầu hạ Thanh Thanh. Còn nam nhân lão chưa từng gặp. Lão nhân rất bất ngờ, nhưng ông ta không lộ vẻ kinh kỳ, chỉ lạnh nhạt hỏi: Xuân Hoa, Thu Nguyệt, hai người đến đây làm gì? Tiểu thư có mạnh giỏi không? Xuân Hoa cười đáp: Tiểu thư mạnh giỏi hay không, tỳ tử không rõ lắm. Tại sao các người không rõ, chẳng phải các ngươi được phái hầu hạ tiểu thư sao? Thu Nguyệt cũng cười đáp: Tiểu thư đã giao hai tiểu tỳ đi hầu hạ vị Liễu đại gia này, cho nên tiểu tỳ không rõ hiện trạng của tiểu thư. Vậy các người đến đây làm gì? Tiểu thư giao mệnh lệnh cho chúng tiểu tỳ phải theo sát vị Liễu đại gia này, đi đến đâu cũng không được rời nửa bước. Liễu đại gia đến đây, bọn tiểu tỳ cũng phải theo đến. Từ lúc ba người tới, lão nhân không nhìn gã nam nhân một cái, chỉ lạnh lùng hỏi: Vị Liễu đại gia đó là ai? Hắn có đủ tư cách xưng đại gia trước mặt ta không? Lúc nào gã nam nhân mới cúi mình, nói: Vãn bối Liễu Nhược Tùng. Sắc mặt lão nhân lộ vẻ khinh bỉ: Đồ chuột nhắt vô sĩ. Liễu Nhược Tùng không chút tức giận, chỉ cười cười, nói: Vãn bối không phủ nhận mình là đồ chuột nhắt, nhưng tiền bối cũng chẳng cao quý tới đâu. Hang cáo ổ chuột không khác nhau bao nhiêu. Lão nhân nổi giận, một tên chuột nhắt như Liễu Nhược Tùng dám ngang nhiên dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với lão, khiến lão không nhịn được, trỏ mặt Liễu Nhược Tùng thét: Cút, cút ngay đi. Liễu Nhược Tùng vẫn cười, nói: Chỉ cần lấy được món đồ vãn bối muốn, vãn bối sẽ đi ngay. Lão nhân đưa tay kéo sợi dây thừng sau cưa, đó là sợi dây chuông báo hiệu gọi người. Đệ tử bình thường chưa có lệnh gọi, không được phép tự tiện bước vào. Xuân Hoa cười, nói: Lão nhân ra muốn làm gì, chỉ bảo tiểu y được rồi, bọn tiểu y hầu hạ lão nhân ra chu đáo hơn bọn họ. Thu Nguyệt cũng cười, nói: Cũng có thể hai tiểu tỳ này chân tay thô kịch, làm việc không vừa ý lão chủ nhân, nhưng ít ra chục tiểu tỳ còn là người sống. Người sống nhất định mạnh khỏe hơn người chết. Lão nhân thở một hơi than, ông ta cũng biết hai nữ một nam này đã có thể xông thẳng vào đây, chắc chắn những người bên ngoài đều đã gặp bất hạnh. Lão nhìn hai thị nữ với ánh mắt sắc bén như kiếm, khiến chúng có cảm giác mất tự nhiên, rồi mới hỏi: Các ngươi quán thông với Kim Sư từ lúc nào? Thu Nguyệt cười đáp: Rất lâu, chú tiểu tỳ nguyên là thuộc hạ lệ thuộc Kim Sư trưởng lão, sau này mới điều động đến hầu hạ tiểu thư. Lão nhân ra than nhẹ một tiếng. Ta tưởng các ngươi thay đổi hoàn cảnh có thể trở nên tốt một chút, nhưng hiện giờ xem ra các ngươi vẫn tự cam hạ lưu như cũ. Xuân Hoa cười cười, nói: Lão nhân gia không nên nói ra những lời nói này mới phải. Chú tiểu tì gia nhập bổn giáo, làm chuyện gì nguyên đều do sự chỉ định của lão nhân gia. Nhưng sau này chẳng phải ta đã tuyên dụ các ngươi bỏ tà quy chính rồi sao? Thu Nguyệt: Phải, lão nhân gia có nói qua, nhưng không cho chú tiểu tì biết rõ chánh đạo là gì. Xuân Hoa: Hơn nữa, lão nhân gia cũng không dạy chú tiểu tì đi làm chánh đạo như thế nào. Sao không có, ta đã nói tất cả chuyện làm của bổn giáo trước kia đều tà ác. Ta muốn các ngươi hãy gạt bỏ, quên hết tất cả, tự mình ước thúc mình. Thu Nguyệt cười: Chú tì tử đã tốn 10 năm công phu mới học được các loại ma công của bổn giáo. Bây giờ lão gia tử chỉ dùng một câu nói biểu chú tì tử cải biến thì làm sao có thể được. Lão nhân than một tiếng: Ta biết chuyện đó quả thực rất khó, nhưng chẳng phải không thể làm được. Muốn từ ảnh hưởng tà ác của ma giáo thoát ly ra ngoài, chỉ có một phương pháp là tự mình ước thúc và khống chế. Tất cả đều dựa vào tự mình, không có người thứ hai nào có thể giúp được. Bổn giáo đã có rất nhiều người làm được như vậy. Xuân Hoa cười một tiếng, nói: Tỳ tử biết, những người đó đều là những đệ tử luôn có lòng trung theo bên cạnh lão gia tử. Lão nhân có vẻ vui. Không sai, đó chứng minh ma giáo chẳng phải nhất định tà ác. Chúng ta theo cách đó, có thể tỉnh thân tự khiết, sẽ được người đời kính trọng. Thu Nguyệt cười: Theo cách đó, hoặc có thể, nhưng chị em chúc tì tử, không còn có cơ hội này nữa. Lão nhân ngạc nhiên: Không còn cơ hội này nữa? Cơ hội các ngươi có rất nhiều, ta phái các người đến bên cạnh Thanh Thanh, để nàng đốc thúc các ngươi. Thu Nguyệt vẫn cười, nói: Tiểu thư là thánh nữ duy nhất của bổn giáo. Phải, trước sau tiểu thư chưa hề tiếp xúc những điều tà ác của bổn giáo, các ngươi theo nàng sẽ có nhiều cơ hội hướng thượng mở ngoặc tròn vươn lên đóng ngoặc tròn. Xuân Hoa cười một tiếng: Tiểu thư tự mình là thánh nữ, nhưng tiểu thư không biểu chúc ti tử làm thế nào để thành thánh nữ. Tiểu thư vẫn chỉ giáo chúc ti tử làm công tác tà ác, tỉ như biểu hai ti tử đi hầu hạ vị Liễu đại gia này. Tiểu thư kêu hai người đi hầu hạ tên chuột nhắt này. Xuân Hoa: Điều đó không phải, tiểu thư chỉ kêu chú tì tử giám thị Liễu đại gia. Có điều, lão gia tử cũng biết, Liễu đại gia này là một người tà ác nhất trên đời. Thu Nguyệt cũng cười, nói tiếp: Chưa hẳn chỉ có thế, vì Liễu đại gia này, tuy không phải đệ tử bổn giáo, nhưng còn tà ác hơn những người tà ác nhất của bổn giáo. Để chú tì tử bên cạnh mộ tê người như thế, chẳng khác bắt hai con mèo đói canh giữ một con cá tươi, làm sao có thể nhịn được mà không ăn vụng. Lão nhân nhìn hai thị nữ than dài một tiếng: Thôi, thế là hết. Tự gây nghiệt, khó thoát chết. Lão phu không còn gì để nói với hai ngươi nữa. Cả hai đều cười. Thu Nguyệt nói: Nếu lão gia tử còn gì giáo huấn, chúc tì tử rất thích nghe. Vì từ nay về sau, chúc tì tử không còn cơ hội để nghe lão gia tử giáo huấn nữa. Lão nhân nhìn hai thị nữ, chợt hỏi: Kim sư sai các ngươi đến đây với mục đích gì? Nhất thời, hai thị nữ ngần ngừ khó trả lời. Lão nhân lại than một tiếng, nói: Thực ra, ta chẳng cần hỏi. Từ sau khi bọn chúng dám cả gan lớn mật phản bội ta, chúng vẫn luôn tìm tung tích của ta. Thu Nguyệt: Lão gia tử nói rất đúng. Đối với họ mà nói, nếu lão gia tử còn sống, chẳng khác nào cái gai đâm sau lưng họ. Lão nhân ngửa mặt lớn tiếng cười. Hắn đã có hai người làm nội ứng, đã rất dễ dàng tìm được nơi ẩn cư của ta. Không hiểu tại sao, hắn không đến giết ta sớm. Thu Nguyệt: Họ không dám, vì oai thế một đao như sấm sét của lão gia tử, ngoại trừ kiếm thần Tạ Hiểu Phong, không ai có thể đương cự. Mà Tạ Đại Hiệp, từ sau cuộc chiến lần đó, cũng rất ít hỏi han chuyện giang hồ, họ không tìm được người nào có đủ sức đương cự với lão gia tử, nên họ không dám đến kinh động lão gia tử. Xuân Hoa tiếp lời. Huống chi, ngoài lão gia tử, còn khá nhiều đệ tử môn nhân thọ giáo lão gia tử ở bên cạnh, đều là những hảo thủ rất khó đối phó. Cho nên, họ đã hết sức kiêng dè, cũng không dám khinh suất đến gặp lão gia tử. Lão nhân cười một tiếng, hỏi: còn hôm nay tại sao hắn dám? Xuân Hoa: hôm nay ông ta cũng không tới đây. Ông ta đã cùng thiếu chủ đi tới chỗ Thiên Mỹ công chúa. Thiếu chủ? Thiếu chủ là ai nữa đây? Là con gái Thiên Mỹ công chúa. Thiên Mỹ có con gái. Nó cũng dám gả cho người ta, sanh được đứa con gái. Thiên Mỹ công chúa không gả cho ai, nhưng đích thực công chúa sanh được một con gái. Công chúa đã đem tất cả sự nghiệp giao cho cô con gái này. Lão nhân hừ một tiếng: đây chẳng phải chuyện dễ. Nói dám không đoái thân phận của mình, tư bôn theo trai, sanh được một gái. Gã đàn ông nào đó nhất định phải là người tài ba đáng kể. Đúng thế, đó là Tạ đại hiệp Tạ Hiểu Phong. Cái gì? Là Tạ Hiểu Phong. Không sai, ngoài Tạ Hiểu Phong còn ai có thể khiến Thiên Mỹ công chúa động tâm chứ? Sắc mặt lão nhân lộ vẻ phẫn nộ, gằn giọng: chẳng trách lần đó Tạ Hiểu Phong đã tìm đến ta. Ha, ha, Tạ Hiểu Phong ơi, Tạ Hiểu Phong, ngươi thật uổng mang danh hiệp khách. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên hiếu sắc, không phân biệt phải trái mà thôi. Thu Nguyệt, lão gia tử nên biết, khi Thiên Mỹ công chúa muốn thi triển mi thuật, không nam nhân nào có thể thoát khỏi bị mê hoặc. Lão nhân than một tiếng: không sai, khi nó làm bộ dạng đứng đắn đàng hoàng, không ai bị mê hoặc bởi tính chất vô tà của nó. Nếu năm xưa chẳng phải lão phu đã giả tin lời cổ hoạt của nó, thì đâu đến nỗi bổn giáo phải tan tành đổ nát, chúng bạn phân ly. Thu Nguyệt cười cười, nói: có điều, lão gia tử đã có thể thoát ra khỏi ma lực của bà ta thực chẳng phải chuyện dễ dàng. Lão nhân chỉ gượng cười, có vẻ chua xót. Xuân Hoa tiếp: về sau, Tạ đại hiệp cũng phát hiện sự lợi dụng của bà ta, cũng tức giận lìa bỏ bà ta. Trên đời cũng chỉ có hai vị đã chủ động rời bỏ được bà ta. Lão nhân hình như có vẻ an ủi: Tạ Hiểu Phong sau cũng rời bỏ nó, chứng tỏ trên đời còn có nam nhân không vì sắc động. Không sai, không sai, danh hiệu kiếm thần Tạ Tam thiếu gia quả thực không hư truyền. Trước vài phút, ông ta đã chê cười mỉa mai Tạ Hiểu Phong. Trong khoảng chớp mắt, ông ta lại tán thưởng Tạ Hiểu Phong. Có điều, lời tán thưởng được thốt ra từ miệng lão nhân cũng là chuyện chẳng dễ dàng. Do đó, có thể thấy, muốn ly khai một nữ nhân như Thiên Mỹ cần phải có nghị lực rất lớn, chẳng phải người thường nào có thể làm được. Thu Nguyệt: vì bị hai lần thất bại trên mình lão gia tử và Tạ đại hiệp, Thiên Mỹ cho rằng là một điều kỹ sĩ đại nhục, nên đã tự hủy dung mạo, ẩn cư thâm sơn chuyên luyện võ công tuyệt nghệ, thề có một ngày sẽ dùng võ công thực sự đánh thắng hai vị, thu phục thiên hạ. Lão nhân lớn tiếng cười ha hà: hùng tâm đáng khen, có điều ta biết rõ tư chất của nó như thế nào. Muốn tưởng trên võ công thắng ta và Tạ Hiểu Phong, kiếp này của nó tuyệt không có thể. Chuyện này trúc ti tử không rõ, từ khi Thiên Mỹ công chúa ẩn cư thâm sơn, đã cách tuyệt bên ngoài, chỉ có hai vị kim sư và ngân long trưởng lão thỉnh thoảng vào thăm, và hai người vẫn trung thành với bà ta. Thiên Mỹ có một cách đối đãi người ta thừa nhận không bằng. Nó có thể lôi kéo được kim sư và ngân long từ bên cạnh ta theo nó đi. Mới nghe ta đã không tin, ta cho rằng kẻ bội phản rất có thể là vợ chồng Thiết Yến, vì cả hai người đó không chịu an phận. Kế đến phải kể là Đồng Đà, vì y là một người kiệt ngạo không thuần phục. Xuân Hoa: nghe nói Thiên Mỹ công chúa đã hạ công phu rất lớn trên mình Đồng Đà trưởng lão, nhưng vì Đồng Đà rất tôn kính với lão gia tử, nên không dám tiếp nhận sự cám dỗ, khiến Thiên Mỹ công chúa luôn mắng nhiếc ông ta là phường nô tài mở ngoặc tròn đầy tớ đóng ngoặc tròn vô dụng. Lão nhân thở dài. Lòng trung thành của đồng đà khiến ta rất cảm động, nhưng hắn quá cố chấp, sợ ta thương tâm, không chịu nói cho ta biết những âm mưu ngấm ngầm của Thiên Mỹ. Nếu ta sớm biết Thiên Mỹ mưu đoạt bá nghiệp của ta, thì kết cuộc đâu đến nỗi như ngày nay. Xuân Hoa cười. Có điều, hùng tâm của Thiên Mỹ công chúa rất ít hy vọng thành công, nên bà ta đem toàn bộ hy vọng ký thác trên mình Tạ Tiểu Ngọc. Tạ Tiểu Ngọc là con gái của Thiên Mỹ và Tạ Hiểu Phong. Phải, chuyện Thiên Mỹ công chúa tư tình với Tạ Hiểu Phong trên giang hồ rất ít người biết. Nhưng đối với đứa con gái này, Tạ Đại Hiệp không phủ nhận. Vì vậy Tạ Tiểu Ngọc gồm có bộ thuộc của Thiên Mỹ công chúa, lại thêm danh vọng của Thần Kiếm Sơn Trang, hy vọng có thể tạo thành sự nghiệp. Con nhỏ Tạ Tiểu Ngọc đó như thế nào? Rất đáng kể, nàng có sự thông minh của Tạ Hiểu Phong, gồm thêm sắc đẹp và ma lực của Thiên Mỹ công chúa di truyền tại Thần Kiếm Sơn Trang. Nàng đã điên đảo thu phục khá nhiều thế gia công tử. Nếu nàng muốn chinh phục võ lâm, không thành vấn đề. Lão nhân đầy vẻ tự tin cười. Dù cô ta có thể chinh phục thiên hạ, nhưng không chinh phục được Đinh Bằng. Điều này đúng, Tạ Tiểu Ngọc đã mấy lần thất bại dưới tay Đinh công tử, thiếu điều Thần Kiếm Sơn Trang bị đập phá tan tành. Cho nên Kim Sư trưởng lão mới dẫn nàng đến cầu viện Thiên Mỹ công chúa. Thiên Mỹ tái xuất, có thể làm gì được Đinh Bằng? Điểm này bọn tỳ tử không rõ, nhưng nghe nói trong mấy năm rồi Thiên Mỹ công chúa đã cùng tận tâm lực nghiên cứu ma giáo bí kíp, đã có tâm đắc. Lão nhân hừ hừ cười lạnh. Những võ công đó đều do lão phu biên soạn, lão phu còn không rõ sao? Theo đó có thể luyện được tuyệt nghệ thông thiên gì, cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa với lão phu. Muốn theo kịp Đinh Bằng trừ phi nó được thoát thai hoán cốt. Xuân Hoa chợt có cảm giác rất hứng thú, nói: Lão gia tử, mức tạo nghệ của Đinh công tử có thể vượt hơn mức tiềm tu mấy mươi năm của lão gia tử. Đây quả thực sơ, sơ quy quy y, e u, không thể ngờ được. Lão nhân cười một tiếng, nói: Cũng chẳng có gì lạ. Có điều, đại bộ phận võ công tạo nghệ của Đinh Bằng là do trời định. Xuân Hoa, kỳ nghệ của Đinh công tử lúc trước rất bình thường, nhìn không ra điểm thiên phú gì hơn người. Hắn ta không phải người học kiếm, cho nên trên kiếm chiêu chỉ có thể thành tựu rất nhỏ. Nhưng hắn có tư chất rất tốt để học đao pháp của ta. Thêm vào một số hắn tao ngộ thiên phú, khiến mức thành tựu của hắn không ai theo bì kịp. Lão nhân hình như biến đổi, tỳ khí rất lạ, đã rất cao hứng nói chuyện với hai a đầu thị nữ, hầu như quên hẳn lập trường đối địch của chúng. Nhưng lúc này, một người bên cạnh không nhẫn nại được, đã thốt lên tiếng, hừ, lạnh lùng. Đó là Liễu Nhược Tùng. Gã này đã dám lớn gan tại chỗ này, lúc này, ngang nhiên thốt lên tiếng, hừ, lạnh lùng, không nhẫn nại. Gã bằng vào điểm gì? O lão nhân ra nghe tiếng hừ lạnh đó, liền nổi giận hỏi: Ngươi hừ cái gì? Chẳng lẽ nơi đây còn có phần cho ngươi lên tiếng? Liễu Nhược Tùng chỉ cười cười. Tuy tiền bối không coi vãn bối ra gì, nhưng vãn bối không đến nỗi kém cỏi như tiền bối nghĩ. Lão nhân vẫn lạnh lùng. Có phải Kim Sư muốn các ngươi đến giết lão phu? Xuân Hoa cười. Bọn tỳ tử không dám vô lễ với lão gia tử như thế. Và lại, bọn tỳ tử đến đây cũng không phải theo lệnh của Kim Sư trưởng lão. Không phải. Lão nhân hỏi. Không phải. Xuân Hoa đáp. Lão nhân gật đầu. Ta nghĩ cũng không có thể. Kim Sư rõ ràng đã đến chỗ Thiên Mỹ. Tin tức lão phu nhận được không thể nào sai. Xuân Hoa. Không sai, chẳng những Kim Sư trưởng lão đến chỗ Thiên Mỹ công chúa, mà còn có lão phu nhân với đồng đà trưởng lão cùng dẫn theo đại bộ phận cao thủ đến đó, tiểu trừ Thiên Mỹ công chúa. Lần này hai phe gặp nhau, nhất định một trận đụng độ kịch liệt. Bên bại sẽ toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng bên thắng cũng chẳng còn gì. Lão nhân chợt giật mình hỏi: tại sao các ngươi biết? Xuân Hoa cười một tiếng đáp: tỳ tử làm gì có bản lãnh lớn thế. Chuyện này đều do Liễu đại gia dò xét ra. Cá nhân ông ta không có gì đáng kể, nhưng bản lãnh dò xét của ông ta thì lớn lắm. Liễu Nhược Tùng cười một tiếng tiếp lời: nếu vãn bối không biết rõ lực lượng tinh nhuệ trong tốc đã ra ngoài hết, vãn bối đã chẳng dám ngang nhiên đến đây. Mấy năm nay, ma giáo tuy đã suy giảm không còn tăm tiếng, nhưng lực lượng bên cạnh tiền bối vẫn không ai dám khinh suất đụng tới. Lão nhân lại lạnh lùng hỏi: ý các ngươi đến đây muốn gì? Liễu Nhược Tùng: một là chiêm ngưỡng phong thái tiền bối. Lão phu là người rất ghét phường xảo ngôn lệnh sắc mở ngoặc tròn màu mè, nịnh hót đóng ngoặc tròn. Hai là có một chuyện nhỏ muốn thương lượng với tiền bối. Giữa chúng ta không có gì để thương lượng. Tiền bối chớ quá lời dứt tình, nói là thương lượng, chẳng qua vãn bối chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Ngươi dám đến để ra yêu cầu lão phu? Vãn bối nói yêu cầu chỉ là lời lẽ dễ nghe một chút, thực ra là đến để tận lực giúp đỡ tiền bối. Lão phu có chuyện gì cần ngươi giúp đỡ? Liễu Nhược Tùng cười: dù chẳng thể kể là giúp đỡ, cũng có điểm tốt cho tiền bối. Vãn bối muốn xin tiền bối truyền thụ bí kỷ thần đao. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lão nhân đã thực sự kinh hãi. Một tên chuột nhắt thanh danh bại hoại, vô sĩ, hèn hạ, dám đến yêu cầu bí mật thần đao. Giọng Liễu Nhược Tùng vẫn rất khẳng định: vãn bối muốn học bí kỷ ma đao. Ngươi biết bí kỷ ma đao là gì không? Biết, đó là một môn võ học tối cao của ma giáo. Ma đao phát xuất chống lại tất chết. Ngoài Tạ đại hiệp thần kiếm chưa ai có thể kháng cự nổi uy lực của một đao này. Lão nhân lớn tiếng cười ha hà: một đao này nếu phát xuất từ tay Đinh Bằng, Tạ Hiểu Phong vì tất đã đỡ nổi. Điểm này Tạ đại hiệp cũng tự thừa nhận. Cho nên lúc Đinh công tử đến thần kiếm Sơn Trang khiêu chiến thần kiếm, tuy hai người chưa giao thủ, Tạ đại hiệp đã không nói mình có thể tiếp được đao này. Ngươi đã biết uy lực một đao trên tay Đinh Bằng, ngươi vẫn còn muốn yêu cầu bí kỷ thần đao. Nhẫn giới vãn bối rất cao, nếu không phải một đao này có uy lực vô biên, vãn bối đã chẳng màng cầu giáo. Liễu Nhược Tùng, có phải cân não ngươi có vấn đề? Liễu Nhược Tùng cười: chuyện nào tiền bối có thể hỏi hai vị cô nương đây? Vãn bối tuy có một vài điểm hoạt giả cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng cân não rất tốt, không có chút vấn đề gì. Vậy tại sao ngươi muốn yêu cầu lão phu chỉ giáo bí kỷ ma đao? Vì tiền bối là người duy nhất biết bí kỷ ma đao. Tuy có mấy người học được một thức đao pháp này, nhưng họ chỉ biết sử dụng ra mà thôi, không biết cách dạy người khác luyện một thức đao pháp như thế nào. Ngươi cũng biết khá nhiều chuyện, vãn bối luôn luôn quan tâm chuyện này. Hiện nay đại thế đồng tỉnh võ lâm, không ai rõ hơn vãn bối. Thu Nguyệt cười xen lời: điểm này Liễu đại gia không khoe khoang khoác lác. Lão gia tử bao gồm cả năm đại môn phái, đồng tính hư thực của mỗi người mỗi nhà, không ai lọt khỏi tầm mắt của ông ta. Liễu Nhược Tùng nói tiếp: danh vọng vãn bối tuy không cao lắm, nhưng có khá nhiều bằng hữu chi tâm rải rác khắp nơi trong thiên hạ. Họ đối với vãn bối đều rất nhiệt tâm. Vãn bối muốn biết bất cứ tin tức gì, họ đều không ngần ngại cho hay. Trong chúng ta cũng có người của ngươi. Nếu không có, sao vãn bối có thể đến đây đúng lúc? Lão nhân than một tiếng: ta biết trước kia ngươi là một kẻ có dã tâm bồng bột. Bây giờ vãn bối cũng không từ bỏ hùng tâm đó. Ngươi vẫn muốn có một ngày trùng trấn Hùng Phong. Liễu Nhược Tùng mỉm cười: vãn bối không phủ nhận đã từng bị thất bại chề dưới tay của Đinh công tử và Thanh Anh tiểu thư. Nhưng vãn bối đối với chuyện này lại có chỗ hay. Sau khi thất bại, vãn bối biểu hiện rất hổ thẹn. cả đến những người hơi có chút sanh khí đều không thèm đoái nhìn vãn bối một cái. Vì vậy, không còn ai chú ý vãn bối nữa. Mà trước kia, vạn tùng sơn trang của vãn bối lại nổi danh quá. Nổi danh đến độ một số người cảm thấy bất an. Lão nhân hỏi, hai cảnh ngộ lên xuống như nóng với lạnh này, điểm kích thích hay đả kích nào đã khiến ngươi chịu đựng được? Liễu Nhược Tùng ngạc nhiên đáp, người có thể làm nên sự nghiệp phi thường, nhất định cần có tính nhẫn nại phi thường. Lão nhân bỗng có một cảm giác và cách nhìn mới đối với Liễu Nhược Tùng. Đó là cảm giác khiến ông ta rất khó chịu, như một con rắn bò trên lưng, không nổi thốt lên tiếng à nữa. Liễu Nhược Tùng than nhẹ một tiếng, nói tiếp. Thất bại tại Vạn Tùng Sơn Trang, vãn bối hầu như đã mất tất cả, cả Vạn Tùng Sơn Trang cũng không giữ được. Lão nhân gật đầu, hỏi, chẳng lẽ ngươi chưa mất hết sao? Liễu Nhược Tùng không trả lời thẳng vào vấn đề, chỉ cười, nói, nỗ lực một phần thu hoạch một phần. Để kiến thiết Vạn Tùng Sơn Trang, vãn bối hầu như đã dùng hết tâm trí và nỗ lực để hoàn thành, há gì để bị mất dễ dàng. Lão nhân lại gật đầu, ngươi rất thông minh. Liễu Nhược Tùng, thông minh thì không dám nhận, nhưng tuyệt chẳng phải ngu xuẩn. Chỉ là trong hành động trả thù của Đinh Bằng đối với vãn bối đã ngu xuẩn đến độ không bằng bà mẹ đẻ Trư Bát Sới. Bằng lương tâm nói, tại sao Liễu Nhược Tùng ta lại làm chuyện ngu ngốc đến thế, để xa lầy vào cạm bẫy, lãnh sự thua thiệt đắng cay. Lão nhân cũng thừa nhận, đúng, ngươi không nên làm thế. Liễu Nhược Tùng nói, trước lúc đó, sự tồn tại của Vạn Tùng Sơn Trang đã khiến có người cảm thấy bất an, đã nhiều người mượn cớ đến thân thiện kết giao, vãn bối biết chẳng phải chuyện tốt. Cho nên ngươi mượn cơ hội đó để phân tán ẩn giấu thực lực. Thực lực vãn bối cũng chưa từng hiển lộ. Vãn bối là người rất cẩn thận, nhưng cẩn thận đến đâu cũng có lúc sơ hở, khiến người nghi ngờ. Khi Đinh Bằng đến tìm vãn bối trả thù, là một cơ hội tuyệt diệu đối với vãn bối. Một cơ hội xóa bỏ chú ý lực của người khác. Sau lần đó, không còn ai cho rằng vãn bối là người đáng kể nữa. Lão nhân suy nghĩ một chút, nói, chuyện đó không hẳn thế. Có người đã nói trước mặt ta, ngươi là một kẻ không đơn giản. Nhưng tiền bối không tin. Lão nhân thở nhẹ một hơi, không phủ nhận. Còn một nguyên nhân nữa, tức là vãn bối biết rõ gốc ngọn, lai lịch Đinh Bằng. Biết hắn lấy tôn nữ của tiền bối, học được một đao thức ma đao của tiền bối. Vãn bối tự lượng sức mình không phải đối thủ. Đã đánh không lại, chỉ có chịu thua. Lão nhân nhìn hắn một cái, nói, nhưng giá phải trả cho trận thua này của ngươi đã quá lớn. Liễu Nhược Tùng lắc đầu, nói, vãn bối không thấy vậy. Huống chi, vãn bối chưa có tổn thất lớn lao. Thậm chí cả Vạn Tùng Sơn Trang, vãn bối cũng chưa bị ly khai, vẫn còn cư ngụ trong đó. Nhưng ấn tượng về ngươi trong tâm mục mọi người. Danh hiệu Thanh Tùng Kiếm Khách nguyên được tạo nên bởi thanh kiếm của vãn bối. Vì vậy, chỉ cần vãn bối gây dựng lại thanh danh, vẫn khiến họ tôn kính vãn bối choi lại. Nhưng chẳng phải tất cả mọi người. Liễu Nhược Tùng than nhẹ, có số người chưa từng coi vãn bối trong tầm mắt họ, nhưng vãn bối không ham họ coi trọng vãn bối. Lão nhân lặng thinh một lúc mới hỏi, tại sao ngươi biết chắc ngươi có thể sống được? Vãn bối biết rất rõ, giả như Đinh Bằng mo đao chém ngươi thành hai mảnh, vãn bối cần phải mạo hiểm, và lại cũng là con đường duy nhất vãn bối có thể đi. Vì lúc đó, dù vãn bối có đem toàn lực liều lĩnh một phen cũng chống không nổi oai lực một đao của Đinh Bằng. Đã đánh không lại, vãn bối chỉ còn cách hạ một ván bài. Trên đời chẳng có chuyện gì nắm chắc hoàn toàn 10 phần, mà ít nhiều còn nhờ vào vận khí. Vận khí của ngươi quả thực không sai. Phải, vãn bối biết Đinh Bằng tuyệt đối không giết vãn bối, vì vãn bối không cùng loại người với y. Nhưng y chịu đáp ứng thu nhận vãn bối làm đồ đệ, khiến vãn bối thực bất ngờ, điểm bất ngờ này khiến Vãn Bối Nguyên đã có ý nghĩ chuẩn bị không cần bảo vệ Vả Tùng Sơn Trang. Đây chẳng phải hông nhờ vào vận khí. Ngươi cho rằng Vạn Tùng Sơn Trang vẫn là của ngươi? Phải, Vãn Bối Nguyên là trang chủ, sau lại là tổng quản, chỉ đổi cách xưng hô mà thôi. Nhân viên, nhà cưa, vườn tược, không chút thay đổi. Vãn Bối vẫn có thể chăm nom, săn sóc hàng ngày. Tổng quản với trang chủ không giống nhau. Nhưng trong lòng mỗi nhân viên trong Sơn Trang, họ đều rõ Vãn Bối vẫn là trang chủ của họ. Cuối cùng, lão nhân thở ra một hơi, hỏi: Liễu Nhược Tùng, ngươi là loại người gì? Liễu Nhược Tùng nhún vai, đáp: Chính Vãn Bối cũng không rõ, vì trên đời chưa xuất hiện qua loại người như Vãn Bối. E rằng sau này cũng rất hiếm. Lão nhân lại suy nghĩ một lúc mới hỏi: Ngươi muốn học đao pháp của ta? Phải, mong tiền bối ra ơn. Ngươi học đao pháp này tuyệt đối không hơn được Đinh Bằng. Điều này Vãn Bối biết, bằng không Vãn Bối đã không cầu xin tiền bối. Nếu Vãn Bối có thể thắng được Đinh Bằng, thì dù nói cách nào tiền bối cũng không chịu truyền thụ. Ta giao đao pháp cho ngươi, có gì tốt cho ta? Có, Vãn Bối có thể trả thù dùm tiền bối. Trả thù dùm ta? Phải, phu nhân tiền bối dẫn đồng đà trưởng lão cùng các tinh anh trong cốc đến tiệc trừ thiên mỹ công chúa. Nhưng Vãn Bối biết, nhất định họ không sống thoát trở về. Thần sắc lão nhân hơi thay đổi, Liễu Nhược Tùng nói tiếp: Cũng có thể còn một vài người trốn thoát, nhưng ma giáo cũng vì cơ hơn u y e này mà đứt. Tại sao ngươi biết họ nhất định thất bại? Chẳng những Vãn Bối biết, mà bọn kim sư cũng biết. Họ cố ý tiết lộ hành tàng là để dẫn dụ người của tiền bối đến. Muốn tiêu diệt những người của ta chẳng phải dễ. Tiền bối chớ quên, ai cũng coi tiền bối như cây gai nhọn trên lưng. Gặp được cơ hội tiêu mòn lực lượng của tiền bối, khi nào họ chịu bỏ qua? Sắc mặt lão nhân lúc này mới thực sự thay đổi, nhưng lập tức trở lại thản nhiên cười. Để họ giết hết cũng tốt. Lão Phu Nguyên đã có ý chuẩn bị giao cho họ giết sạch sẽ. Liễu Nhược Tùng cười cười: Vãn Bối biết tiền bối tạo tựu Đinh Bằng, hao tốn không ít tâm huyết. Nhưng tiền bối nên nghĩ, nếu không có tiền bối ngầm giúp đỡ, chẳng phải Đinh công tử quá cô đơn sao? Lực lượng cá nhân hắn cũng đủ kháng cự thiên hạ. Lời tiền bối tuy không sai, nhưng Đinh công tử chẳng phải người hiếu sát vô độ, trong khi có nhiều kẻ thù như thế, thực cũng chẳng phải chuyện hay. Lão nhân tốt tiếng, hừ, lạnh lùng. Liễu Nhược Tùng nói tiếp: Đối với những người đó, Vãn Bối cũng rất chán ghét. Vãn Bối có thể vì tiền bối mà xuất khẩu khí, diệt trừ những người đó. Chỉ ngại lực lượng vã bối không đủ. Xem chừng ta cần phải truyền thụ bí kỷ ma đao cho ngươi. Liễu Nhược Tùng cười một tiếng: Vãn Bối tuyệt không phụ lòng ủy thác, mà tiền bối còn có thể yên tâm. Vãn Bối đã trước mặt nhiều người bái Đinh công tử làm thầy. Bất kể mối quan hệ thầy trò này thực tại tới đâu, nhưng Vãn Bối tuyệt không muốn trở thành nhịp đồ xếp thầy để thiên hạ chây cười oán ghét. Lão nhân nghĩ ngợi một chút, nói: Nếu hôm qua có người nói ta truyền thụ bí kỷ thần đao cho ngươi, lão phu sẽ tức cười dùng hết răng. Nhưng hôm nay ta lại làm một tuyệt sự rất hoang đường này. Ông ta quy mình vào trong căn phòng, rồi trở ra ngay, đưa một quyển sách nhỏ cho Liễu Nhược Tùng, nói: Đây cầm lấy, có thể luyện thành nhiều ít, cần coi cơ duyên của ngươi thêm nữa. Ngươi chỉ có thể luyện đao pháp này, không có quan hệ gì với ma giáo của ta. Liễu Nhược Tùng nhận cuốn sách, nhìn qua một cái, lộ vẻ vui mừng, khom lưng ẩm tạ. Nhưng một lưỡi kiếm từ trong tay áo hắn đưa ra rất lẹ, đâm ngay cổ họng lão nhân. Lão nhân không tránh, thản nhiên chịu một nhát kiếm, cười nói: Hay! Nếu không có nhát kiếm này, Liễu Nhược Tùng không phải là Liễu Nhược Tùng. Chuyện xảy ra hình như đã trong sự đoán hiểu của lão nhân. Binh giải đồng đà máu nhuộm đầy mình, tay chống đại đao, xông ra sơn cốc như trận cuồng phong. Máu từ tấm đồng giáp của ông chảy xuống không ngừng. Phần lớn là máu của địch nhân, nhưng cũng có một phần của ông ta. Ông ta xông ra từ trong đám đông hảo thủ các đại môn phái tụ tập vây hãm, căn bản là chuyện chẳng thể thoát được. Nhưng Đông Đà đã làm được. Trong cơ thể ông ta có một lực lượng kích động ông ta dũng mãnh như thiên thần. Bảo vệ chủ mẫu của ông ta thoát khỏi trùng vi. Ông ta đưa thân mình đỡ đao kiếm của địch nhân, rồi dùng đao chém địch nhân thành hai mảnh. Tấm đồng giáp trên mình ông ta có thể đỡ được đao kiếm, nhưng đối thủ của ông ta, người nào người nấy đều là cao thủ tinh nhuệ. Binh khí đao kiếm của họ cũng đều được rèn đúc bằng tinh cương bách luyện. Cho nên, họ vẫn có thể đâm lủng đồng giáp, thấu tận da thịt ông ta, rồi họ mới bị chẻ làm hai mảnh, ngã sang hai bên. Vì vậy, sau khi ông ta và chúa mẫu đã thoát ra ngoài trùng vi, tuy đối phương gần nửa hảo thu, nhưng không ai dám đuổi theo. Cao thủ dũng mãnh tới đâu cũng bị lối đánh của Đông Đà khiếp hãi lạnh mình. Chiêu thức kiếm pháp đều vô dụng, đứa nhỏ 3 tuổi cũng có thể dùng cây kiếm đâm trúng Đông Đà. Dù một kẻ mù cũng đâm không chật. Vì thân mình Đông Đà cao hơn người khác 2 cái đầu, bề ngang rộng gấp đôi người khác. Mục tiêu lớn như vậy còn không đâm trúng sao? Nhưng cao thủ dũng mãnh đến đâu cũng bị chẻ đôi thân mình, ngã xuống trước mặt ông ta, vì đao của ông ta vô địch. Một đao chém xuống còn vô địch hơn. Huống chi còn có một vị lão bà theo sát bên cạnh. Bọn địch nhân còn chưa ai gặp lão bà này, cũng không ai rõ bà ta là ai. Trong tay bà ta không dùng đao, chỉ có một cây long đầu quải trượng. Nhưng cây quải trượng trong tay bà ta oai lực không kém đao kiếm. Ma đao chém người một nhát thành hai mảnh. Ma trượng quét ngang lưng địch thủ thành hai khúc, đều đặn bằng phẳng như vết đao chém. Kẻ chống cực không sao thoát chết. Sau khi thoát khỏi trùng vi, hai người quay nhìn xuống sơn cốc. Sơn cốc này cách nơi họ ẩn cư chỉ khoảng 30 dặm, chưa ra khỏi dãy núi. Nhưng họ đã bị phục kích bởi cao thủ các đại môn phái cùng một số phản đồ trong ma giáo ngày trước. Hình như chúng đã tính toán biết trước lộ trình của họ, sớm chờ phục kích tại đây. Vô số tên bắn như mưa, hàng ngàn tảng đá lăn xuống, giết chết phân nửa số người, rồi mới bắt đầu một trận chém giết điên cuồng. Dưới tình hình đó, con người cũng trở thành điên cuồng. Gặp một đối tượng khiến đối phương ngã xuống, rồi mới tìm đối tượng thứ hai. Cuối cùng số nơ gơ u v quy quy o y đi theo lão bà và Đông Đà đều ngã gục hết. Nhưng bọn địch nhân vây đánh cũng chẳng hơn gì, gục xuống còn nơ hơn y e hơn hầu như gấp 3 lần. Nhưng có ít gì, quân số địch nhân đông hơn gấp 6-7 lần, tê u v quy quy y chúng đã tổn thất gấp 3 lần, nhưng chúng vẫn còn một nữa. Trong khi đó, họ đã bị diệt toàn bộ, chỉ thoát được 2 người. Lão phụ nhìn một màu đỏ tươi trong cốc, lắc đầu thảm thiết, hỏi: "Thương tích của Đông Đà ngươi thế nào?" Đông Đà bất giác quỳ xuống: "Thuộc hạ bất tài, hận không thể chiến tử giữa trận." Lão phụ nhẹ than: "Ngươi biết chúng ta không thể chết, chúng ta còn có việc trọng đại cần phải sống để đi làm. Lần này chúng ta thực đã thảm bại, thảm hơn lần trước. Đáng thương một số đệ tử đã nhiều năm trung thành với chúng ta, bây giờ đều đã chết hết." Đông Đà suy nghĩ một lát, nói: "Chủ mẫu, chúng ta vừa rời bổn cốc, liền bị phục kích, đối phương như đã mai phục sẵn." Lão phụ gật đầu: "Không sai, số nhân lực mà đối phương đưa ra đều là cao thủ các môn, rằng trận còn kiên cơ u v quy quy o nơ gơ hơn trận chiến 20 u v quy quy o y năm trước, đủ thấy họ cố tâm tiêu sơ y e quy quy t chúng ta. Đối phương đã biết t sơ u v quy quy o cơ hành tung chúng ta, đủ thấy trong chúng ta có kẻ phản bội tiết lộ tin tức. Đông Đà, ngươi không nên nghĩ vậy. Trong trận chiến hôm nay, số nhân viên chúng ta dẫn theo không ai còn sống. Thuộc hạ không nhìn thấy có ai. ta cũng không phát hiện người nào, mọi người đều chết rất tráng liệt, rơi đầu, rơi bụng. Mọi người đều tắt thở trước mắt chúng ta. Vì vậy, ta tin họ đều là đệ tử trung thành. Đó phải chăng đối phương không để ai còn sống, muốn giết hết để diệt khẩu? Dù nói sao, họ đều chết vì bổn giáo. Vì vậy, lòng trung thành của họ không thể nghi ngờ. Đông Đà bất giác mặc nhiên, sau một lát mới hỏi: làm sao chúng ta có thể về gặp Chúa Tông? Lão phụ trầm giọng: chúng ta không về nữa. Không về nữa? Phải, chúng đã không nhà để về. Địch nhân đã mai phục sơn cốc để đối phó chúng ta. Tất nhiên chúng cũng đã tìm tới căn cứ của chúng ta. Vậy thì nguy rồi, các đệ tử có thể chiến đấu đều đã ra ngoài hết. Địch đã có chuẩn bị để tới, chúng ta không ra cũng thế. Nhiều lắm đối phương phải trả giá thêm một chút. Còn Chúa Tông thì sao? Nét mặt lão phụ buồn bã, giây lát mới nói: nếu Chúa Tông chưa chuyển gấp công lực cho Vinh Bằng, Chúa Tông có thể tự bảo vệ. Hiện tại thì khó nói lắm. Vậy chúng ta phải về gấp xem sao? Không thể được, nếu trong cốc xảy ra chuyện chúng ta về cũng không kịp, mà còn xa vào một cạm bẫy khác, lúc đó muốn thoát thân còn khó hơn. Tuy chúng ta đã gặp cao thủ các phái, nhưng các trưởng môn nhân và một số trưởng lão của họ chưa thấy xuất hiện. Bằng không vừa rồi, ta và ngươi muốn thoát thân chẳng phải dễ. Ý chủ mẫu là chúng ta không cần quan tâm Chúa Tông nữa. Phải, chúng ta có công tác của chúng ta. Nếu Chúa Tông bị hại, ngoài việc trả thù, chúng ta còn công tác gì nữa? Đông Đà, đã nhiều năm rồi, sao ngươi vẫn chưa hiểu rõ tâm tính của Chúa Tông? Chúa Tông đâu phải người tính chuyện tư oán tiểu cừu. Đông Đà lặng thinh. Lão phụ nói tiếp: điều đáng lớn nhất của Chúa Tông là để đạo thống bổn giáo chấm dứt trong tay của mình. Đó chẳng thể trách Chúa Tông. Nhưng Chúa Tông không thể nhỉ thế, đạo thống mấy trăm năm của bổn giáo không thể chấm dứt mà phải tiếp tục duy trì. Bây giờ trách nhiệm này rơi trên mình ta và nơ gơ u v quy quy o y. Đông Đà ngạc nhiên nhìn lão phụ. Lão phụ nói tiếp: chuyện chúng ta xuất chinh lần này, Chúa Tông đã tính đến chuyện phòng hờ đến phương diện xấu nhất. Nếu chúng ta không bảo toàn được đại bộ phận nhân viên thì không cần chúng ta phải trở về. Không trở về, đi đâu? Một nơi khác. Nơi đó có hai vị trưởng lão của bổn giáo, sức cai quản mười mấy đệ tử trẻ tuổi. Tại sao thuộc hạ không rõ? Ta cũng mới được biết đêm qua, mãi đến khi hạ quyết định tối hậu, Chúa Tông mới cho ta biết địa điểm. Bối phận hai vị trưởng lão đó rất cao, thuộc hàng sư thúc của Chúa Tông. Họ chỉ có mười mấy người. Mười mấy người đủ quá rồi. Người đông khó ẩn thân. Mười mấy đệ tử trẻ tuổi này, mỗi người chuyên luyện một môn của bổn giáo. Họ cũng sẽ là mầm non của bổn giáo quật khởi sau này. Chúng ta cần phải chiếu cố họ. Chẳng phải đã có hai vị trưởng lão rồi sao? Đông Đà, hai vị đó thuộc hàng sư thúc Chúa Tông. Ngươi nghỉ coi, tuổi họ đã cao, có thể lìa đời bất cứ lúc nào, nhưng công tác không thể ngưng trệ. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp nhận thay thế. Đông Đà nghỉ ngợi một chút, nói: xin Chúa Tông tha thứ thuộc hạ cố chấp. Thuộc hạ cần phải trở về cốc coi một lần. Cũng được, ta biết lòng trung thành của ngươi đối với Chúa Tông. Không được tin chính xác, ngươi không an tâm, vậy ngươi hãy trở về coi. Lão phụ trầm ngâm một chút, nói tiếp: nhớ kỹ, nếu trong cốc bình an vô sự, ngươi báo cáo Chúa Tông mọi chuyện xảy ra và nói ta đã đi trước. Đây chỉ là ý nghĩ cầu may của ta, chớ không hy vọng. Không thể. Chúa Tông người ngay trời giúp. Giọng lão phụ buồn. Đồng Đà, Chúa Tông chẳng những là chủ nhân, còn là trượng phu của ta. Chẳng lẽ ta không quan tâm bằng ngươi sao? Có điều, chúng ta cần phải bình tĩnh. Chúa Tông trông mong chúng ta kế thừa trách nhiệm của người. Đông Đà quỳ xuống khấu đầu, nói: thuộc hạ không thể tu dưỡng như chủ mẫu. Và lại thuộc hạ gia nhập bổn giáo là muốn đi theo Chúa Công. Kiếp sống này của thuộc hạ là sống vì Chúa Công. Lão phù lại than: ta biết, cho nên ta không dùng phù lệnh buộc ngươi phải theo ta đi. Nhưng có một điều, ngươi cần phải nhớ kỹ, khi vào trong cốc, bất cứ xảy ra chuyện gì, ngươi phải giữ lại tính mệnh. Thuộc hạ xin nhớ kỹ, sau này thuộc hạ tìm được chủ mẫu. Nếu ngươi gặp được Chúa Công, tự nhiên Chúa Công sẽ chỉ đường ngươi đến gặp ta. Còn không gặp được Chúa Công, ngươi đến tìm tiểu thư, và đi theo Đinh Bằng. Nơi ta đến không thể cho ngươi biết bây giờ, cũng không thể để ngươi đi tìm ta. Như vậy, sau này thuộc hạ không còn gặp được chủ mẫu nữa. Không, đợt ngày bổn giáo sửa soạn trùng trấn Hùng Phong, tự nhiên ta sẽ triệu ngươi tới. Lúc đó, chúng ta không cần phải tránh né ai nữa. Đông Đà lại quỳ xuống khấu đầu. Khi ngẩng lên, lão phu đã quay mình đi, nhìn sau lưng bà ta tuy gầy yếu, nhưng bước đi rất kiên quyết. Trong lòng Đông Đà tăng thêm lòng tôn kính. Tôn kính một nhân vật vĩ đại, bất kể là nam nhân hay nữ nhân. Lúc Đông Đà về tới cửa cốc, trong lòng đã có cảm giác bất tường. Vì các đệ tử canh giữ hai bên cửa cốc, đã không còn ai sống sót, trạng thái họ chết rất bình tĩnh. Không có vẻ kinh khủng, nguyên nhân chí tử là một kiếm đâm ngay cổ họng thấu suốt khí quản. Tuy đó là bộ vị trí mạng, nhưng khi bị đâm một kiếm ít ra cũng có vẻ đau đớn. Huống chi trong cốc còn có nhiều cơ quan bố trí, hình như chưa kịp phát động. Điểm này chứng minh một số vấn đề. Nhân số hung thủ không nhiều. Bằng không, đệ tử trong cốc nhất định đã kinh hãi, phát động cơ quan cản trở. Hung thủ nhất định đã biết rõ cơ quan bố trí trong cốc. Ít ra người trong nội bộ mới biết rõ tình hình bố trí mà tránh né. Hung thủ có thể lặng lẽ xâm nhập, võ công nhất định rất cao. Hung thủ đã dùng thủ đoạn bất ngờ, điểm trí huyệt đạo đối phương, rồi mới đâm kiếm ngay cổ họng. Đối với một người không còn sức chống cự, mà ra tay hạ độc thủ như vậy, nhất định là một người rất áp độc. Mỗi người đều bị đâm một kiếm xuống cuốn họng, bộ vị rất chuẩn, lỗ kiếm đâm lớn nhỏ nông cạn giống nhau. Kiếm pháp hung thủ nhất định kỳ cao. Những đệ tử này võ công không cao, nhập môn cũng không lâu, thực tại không có lý do phải giết họ, trừ phi hung thủ sợ họ nhận ra diện mạo. Sau khi kiểm tra đến người thứ 49, Đồng Đà đã nhận ra được kết luận như trên. Thân mình ông ta tuy cao lớn khôi vĩ, nhưng đầu óc rất linh hoạt. 49 là con số lưu lại trong cốc, đã hoàn toàn bị giết, đều do tay của một người. Tâm tư Đông Đà trầm xuống. Ông ta bội phục ước đoán của chủ mẫu, bà không cần trở lại một lần để coi, mà hầu như đã biết nơi ẩn cư đã không còn an toàn. Đệ tử trong cốc đều đã chết hết. Sự còn mất của Chúa Công chẳng có gì lạc quan. Trong lòng Đông Đà chứa đầy bi phẫn, ông ta thề phải tìm ra hung thủ tàn nhẫn ác độc này. Không phải người của năm đại môn phái, vì họ đã công khai lớn mật chống đối ma giáo, họ không sợ ai biết mặt, cũng không cần phải diệt khẩu. Cũng không phải bọn kim sư, họ đã công khai bội phản, ly khai, cũng không cần kiêng dè. Hung thủ này phải là người bên cạnh mình, nhưng cũng không phải bên cạnh lão ta. Vì người trong ma giáo đi theo lão ta đã chết hết không còn ai. Đối phương không cần che giấu thân phận với ai nữa. Như vậy, người này nhất định bên cạnh Đinh Bằng hay Thanh Thanh, người đó là ai? Đông Đà hầu như không tốn tinh thần, đã nghĩ đến một người. Trừ hắn ra, không thể có người khác. Lão ta nhủ thầm, sẽ có một ngày, ta chặt ngươi thành trăm mảnh. Vì trả thù cho những giáo chúng trong cốc, dù ta có phải liều cái mạng già cũng không tiếc. Lão ta không tính thù của Chúa Công vào chung một món. Lão biết con người nghĩ đến tuy lang độc, nhưng không sao giết nổi Chúa Công của lão. Một mặt đi vào, một mặt phát động cơ quan mai phục trong cốc. Vì trong cốc chẳng đã yên tĩnh hẳn, bọn địch nhân sẽ phải còn tới nữa. Những bọn đệ tử đã vì ma giáo cống hiến sinh mệnh của họ, lão không muốn để di thể của họ bị trà đạp lần nữa. Vì lão biết rõ, sau trận chiến hôm nay, mối thù giữa ma giáo và năm đại môn phái càng sâu thêm, nếu để người của năm đại môn phái tiến vào, e rằng thi thể người chết cũng không bỏ qua. Càng đi vào sâu, lòng lão càng trầm xuống nặng nề, tuy chưa thấy thi thể của chúa công, nhưng đã nhìn thấy mặt đất có dấu máu. Dấu máu không nhiều, nhưng chạy dài tới chỗ đệ tử cấm vào, vì vậy dấu máu tất nhiên của chúa công, không thể của người khác. Dấu máu chảy dài tới trước mặt bức tường mới mất, chứng tỏ người bị thương tới đây, rồi biệt dạng vào phía sau bức tường này. Đông Đà không nhịn được quỳ xuống. Chỉ có một mình lão biết rõ phía sau bức tường là gì, vì lão nhân đã từng dẫn một mình Đông Đà đến đây, và chỉ có một nút ấm kín đáo bên cạnh bức tường nói với lão: Đông Đà, nếu có một ngày nào đó ngươi không tìm thấy ta, hãy đến đây tìm ta. Còn nếu vì một nguyên nhân gì hoặc tại một địa phương khác thấy ta có mệnh hệ gì, ngươi cần phải nhớ kỹ, nhất định phải đưa ta đến chỗ này. Lúc đó Đồng Đà không hỏi nguyên nhân gì, lão đã biết chỗ này là gì rồi. Vì mỗi lần rời đổi nơi ẩn cư, chúa công đều sai lão vác một cái dương lớn và nặng. Đến một chỗ nào nhất định sửa soạn một căn mật thất, cẩn thận giấu cái dương đó vào. Trong dương đựng gì chỉ có Đồng Đà biết, vì lão đã từng giúp chúa công sắp đặt trong mật thất. Đem những vật trong dương từng món bưng ra đặt vào một chỗ cố định. Những vật đó dưới mắt người khác không đáng một đồng. Nếu người nhát gan nhìn thấy còn bị giật mình sợ hãi. Đó là những bộ xương đầu lâu khô gồm 12 bộ. Trên mỗi bộ đều ghi những chữ kỳ quái. Đó là chữ Thiên Trúc. Rất ít người đọc được chữ Thiên Trúc, nhưng Đông Đà lại là một trong số ít người đó. Ông ta nguyên là người Thiên Trúc. Ông ta biết những hàng chữ chỉ là danh hiệu của một người. Những đầu lâu được trân trọng mang theo này đều là danh hiệu của lịch đại giáo chủ ma giáo. Căn mật thất được coi là thánh A, vì đây là điện đường của tổ sư lịch đại ma giáo. Chỉ có người đã chết mới được liệt danh trong điện đường. Không ai biết căn mật thất này, ngoài chúa công chỉ có mình lão biết. Dấu máu đến đây đứt đoạn chứng tỏ đã có người vào mật thất, tự nhiên cũng không phải người khác lạ. Đông Đà quỳ dưới đất cung kính khấu đầu 3 lần, rồi mới ấm một nút nhỏ trên tường, lập tức mật thất chỗ ông ta di động chuyển về phía trước. Chuyển đến cạnh sát bức tường tự động mở ra một cửa động chờ ông ta chuyển vào, rồi tự động khép lại. Bên trong rất tối, rất ngột ngạt. Sau một lúc thật lâu, Đông Đà mới làm quen được bóng tối bên trong, rồi mò tới một góc mật thất, tìm được hỏa thạch quẹt lửa đốt lên một ngọn đèn dầu. Cây đèn và dầu thắp đều mang tới từ Thiên Trúc. Khi đốt lên tỏa ánh sáng màu lục, màu bích lục. Ánh đèn chiếu trên mỗi không khám thần, trên mỗi bộ xương đầu lâu khô, nhe nanh hở lợi, trông thật khủng khiếp. Đông Đà từ từ mò đi tới một không khám thần cuối cùng thấy còn trống. Mỗi nhiệm kỳ giáo chủ, sau khi tiếp nhiệm, chuyện làm thứ nhất là tạo cho mình một chỗ đựng xương trong điện đường. Cũng có thể nói là không khám đựng xương đầu lâu. Vì trong điện đường chỉ cung phụng xương đầu lâu. Trong điện đường không có không khám thứ hai, biểu thị giáo chủ ma giáo đương nhiệm đã chết mới có thể cho nơ gơ u v quy quy o y thứ hai tiếp nhiệm. Cho nên trong lịch nhiệm tổ sư ma giáo có mấy vị bị người của mình cướp ngôi, giết chen, nhưng vẫn được đưa đầu lâu vào cung phụng trong nhiệm đường. Đây là quy định cần phải tuân theo, ghi trên thiên thứ nhất trong kinh điển ma giáo, tuyệt không được sai trái. Cuối cùng Đông Đà đã nhìn thấy lão nhân ngồi xếp bằng trên không vị sành sắn, toàn thân phát xuất tia sáng bích lục, trạng thái rất an tường trang nghiêm. Đông Đà quỳ xuống, thái độ rất thành kính, không khóc, không rơi lệ. Người trong ma giáo không được rơi lệ. Trong đời họ chỉ được rơi lệ một lần, bất luận nam hay nữ đều phải tuân theo. Một lần rơi lệ đó cũng không được ứng dụng khi đối diện tử vong. Trong ma giáo, tử vong không phải bi ai, mà là một loại hoan lạc. Hoan lạc rất lớn. Cũng vì họ hoan lạc, khi đối diện tử vong, nên đệ tử ma giáo mới ai nấy đều dũng cảm. Lúc tác chiến không sợ tử vong, vì tín ngưỡng trong lòng họ không sợ tử vong. Mỗi giáo đồ đều tươi cười đón tiếp tử thần. Đông Đà, quả nhiên ngươi đã tới kịp, ta rất cao hứng. Giọng lão nhân rất bình tĩnh khiến Đông Đà cao hứng muốn nhảy dựng lên. Chúa công chưa chết. Lão nhân cười một tiếng, nói: ta đã bị đâm một kiếm suốt cuống họng, chắc chắn sẽ chết. Chỉ cố gượng chút lát để trao phó một số công việc. Ta rất cao hứng ngươi đã đến kịp, mà còn kịp thời tống chung ta nữa. Đông Đà vội hỏi: ai? Kẻ nào đã hại chúa công? Không có ai, ngoài trừ ta nguyện ý. Ngươi nghĩ ai có thể một kiếm đâm suốt cổ họng ta? Chúa công tử, đương nhiên chẳng phải tự sát, ta chưa muốn chết. Nhưng dưới tình huống lúc đó, nếu ta không nhận lãnh một kiếm, thì khó lòng giữ được hơi thở đến hiện tại, và cũng không sao bảo toàn được thủ cấp, được một sự tử vong trang nghiêm. Đối phương là ai? Đông Đà, đáng lẽ ngươi phải biết là ai, bằng không sẽ không xứng là trưởng lão bổn giáo, uổng phí những năm tháng theo ta. Ngừng một chút, Đông Đà mới nói: là tên sát phu đó, sao nó có thể? Lão nhân than nhẹ: chúng ta cho rằng nó không có khả năng. Thực tại chúng ta đã đánh giá nó quá nhẹ. Đây là lầm lẫn lớn nhất chúng ta phạm phải. Trong kiếp nhân sinh chỉ được phạm lỗi lầm một lần. 30 năm trước ta đã phạm lỗi lầm lớn là không nhận rõ thiên mỹ. 20 năm sau lại phạm một lầm lỗi nữa là không nhận rõ tâm địa bọn kim sư. Ta đã phạm hai lần lầm lỗi lớn, đủ đáng chết rồi. Huống chi lại phạm lầm lỗi lớn lần thứ ba này, còn có thể sống được sao? Đông Đà không nói gì. Lão nhân lại hỏi: các ngươi đã thất bại. Dạ phải, chúng thuộc hạ chưa ra khỏi núi, đã gặp cao thủ năm đại môn phái phục kích, chỉ trốn thoát được chủ mẫu và thuộc hạ hai người. Chủ mẫu đâu? Chủ mẫu đã đến nơi chúa công căn dặn. Lão nhân cười gật đầu: rất tốt, phu nhân là một chủ nhân rất điềm tĩnh, giỏi giang, vĩ đại. Bà đã dành cả cuộc đời cho ta, giúp ta không biết bao nhiêu phen khốn khó. Trong kiếp sống này của ta, tuy nhận lầm người ba lần, nhưng cũng may nhận đúng ba người. Một người là bà, một người là Đinh Bằng, một người nữa là ngươi. Có ba người các ngươi bù đắp, khiến trọn đời ta dù có bị thất bại thê thảm, nhưng cũng không hổ thẹn được an nghỉ trong điện đường. Trong sự cảm động cực độ, Đông Đà không biết nói gì. Lão nhân là thần minh trong tâm mục lão ta, mà lão ta cũng được a vị trọng yếu như vậy trong tâm mục của thần minh, quả thực xứng đáng cho lão đã phụng hiến trọn cuộc sống một đời. Lão nhân lại hỏi: chủ mẫu có muốn ngươi cũng theo đi không? Có, nhưng thuộc hạ kiên quyết muốn trở về coi tình trạng chúa tông. Ngươi si tưởng quá, không bằng một nữ nhân. Chủ mẫu không kêu ngươi đi tìm bà. Không, chủ mẫu muốn thuộc hạ đến chung sống với Đinh công tử và tiểu thơ. Rất tốt, như vậy cũng tốt cho ngươi. Bên cạnh Đinh Bằng cũng cần có một người như ngươi. Bằng không hắn cô đơn quá. Thần sắc lão nhân bỗng trở nên trang trọng. Có điều ngươi đến đó, chớ nói ra chuyện ở đây. Tại sao? Chẳng lẽ